đều là rất cao cấp công pháp, muốn chân chính phát huy ra uy lực chân chính, phải cần càng thêm cường đại cảnh giới cùng thực lực. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, mặc kệ như thế nào, có dù sao cũng so không có tốt. Về sau gặp được tự bạo binh vẫn là chạy trước là kính. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, đảo mắt một vòng về sau, sau đó dùng tay gõ gõ cái bàn. Mang theo vài phần tiểu nhân dáng vẻ đắc ý đối quan tài quát, ma quỷ, an phận một chút cho ta. Sau đó dương dương đắc ý ly khai, tại Lữ Thiếu Khanh rời đi về sau, trên bàn linh bài nhảy lên mấy lần. Chương 1336, nhàn nhã thời gian, Lữ Thiếu Khanh sau khi xuất quan, tinh thần sáng láng, tâm tình thật tốt, tự nhiên là đắc ý đi dưới cây nằm đi ngủ. Lớn như vậy Thiên Ngự Phong chỉ còn lại một mình hắn, liền liền khuê nữ Tiểu Hắc trước đó bởi vì chiến đấu, để Doãn Kỳ hỗ trợ chiếu cố. Hiện tại còn đi theo Doãn Kỳ bên người. Thanh tịnh a. Lữ Thiếu Khanh hài lòng duỗi lưng một cái, đập lấy linh đậu, đắc ý nhìn lên thiên cơ bài. Thời gian đã qua đã hơn 2 tháng, Lăng Lại Tiêu phái cùng Quy Nguyên các chiến đấu là Tề Châu phát sinh lớn nhất một sự kiện. Thiên cơ giả nhóm tự nhiên muốn vây quanh chuyện này đến trắng trợn đưa tin. Lăng Tiêu phái cùng Quy Nguyên các chiến đấu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ú đại thể kết thúc. Quy Nguyên các đã mất đi Hề Ung cùng Sào Diễn hai cái lợi hại nhất đỉnh tiêm chiến lực, không có hóa thần, cũng liền đã mất đi chấn nhiếp vũ khí. Mấy năm trước đó, Lữ Thiếu Khanh làm thịt Quy Nguyên các hai tên Nguyên Anh, để Quy Nguyên các Nguyên Anh trở thành ba đại môn phái bên trong hạng chót một cái. Dù là những năm này tất cả phát triển, tại Nguyên Anh số lượng cùng chất lượng trên cũng không bằng Lăng Tiêu phái. Lăng Tiêu phái bên này cũng là dốc toàn bộ lực lượng, Ngu Sưởng, Lục Tế các loại một đám Nguyên Anh cao thủ mang theo đông đảo đệ tử vây công Quy Nguyên các. Đại chiến bên trong, lấy Quy Nguyên các trưởng môn Nghiêm Thuần cầm đầu, rất nhiều cao thủ nhao nhao vẫn lạc, cuối cùng thất bại thảm hại, Quy Nguyên các tổng bộ bị công phá. Còn lại đệ tử nhao nhao tứ tán chạy trốn. Những người còn lại không thể không đầu hàng, trở thành Lăng Tiêu phái tù binh. Quy Nguyên các tổng bộ mặc dù bị công phá, nhưng mà côn trùng trăm chân chết còn dãy dụa. Dù sao cũng là Tề Châu ba đại môn phái một trong, phạm vi thế lực to lớn, dưới cờ lớn nhỏ vô số thế lực cùng hắn quan hệ mật thiết, dây dưa cực sâu. Thậm chí có thế lực vốn chính là Quy Nguyên các một bộ phận. Tổng bộ bại vong, rất nhiều thế lực từ bỏ chống lại, đầu hàng Lăng Tiêu phái, nhưng cũng có thế lực dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, dự định cùng Lăng Tiêu phái huyết chiến đến cùng. Cho nên, lớn chiến đấu kết thúc, phạm vi nhỏ chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Lăng Tiêu phái còn lại đến rất dài một đoạn thời gian có. Bất quá những này đều không có quan hệ gì với Lữ Thiếu Khanh. Hắn làm hắn việc về sau, còn sót lại sự tình hắn không có ý định nhúng tay. Mặc dù lấy thực lực của hắn xuất thủ, có thể rất nhanh chóng dọn sạch Quy Nguyên các dư nghiệt. Nhưng bởi như vậy, Lăng Tiêu phái cái khác nhóm đệ tử liền không chiếm được rèn luyện. Lữ Thiếu Khanh nằm tại võng bên trên, nhìn xem đỉnh đầu thân cây, yếu ớt nói, ma tộc sớm muộn cũng sẽ công tới, còn có màu đen quái vật cũng đồng dạng. Tương lai nhất định là chiến hỏa liên thiên hoàn cảnh, không thừa dịp cái này thời gian rèn luyện, đến thời điểm gặp ma tộc hoặc là quái vật, sẽ chỉ chết càng nhanh. 13 châu các tu sĩ cùng ma tộc, bọn quái vật so sánh, như là bãi nhốt cừu bên trong dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ, gặp được có thể so với mãnh hổ sư tử ma tộc, quái vật, con cừu nhỏ nhóm sẽ trong nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh. Ai, ta không xuất thủ, cũng là vì mọi người tốt a, mọi người cố gắng, cố lên. Còn lại tới hơn nửa năm thời gian, Lữ Thiếu Khanh tại Thiên Ngự Phong nơi này triệt để nằm thi. Có rảnh liền gọi cái thức ăn ngoài, không rảnh liền ngủ một giấc. Tu luyện sự tình, hắn không có gấp, hơn nửa năm thời gian bên trong chỉ dùng một lần thời gian phòng. Dục tốc bất đạt, Lữ Thiếu Khanh biết rõ đạo lý này. Nếu như hắn là Kế Ngôn, hắn tất nhiên sẽ thời thời khắc khắc đều tại tu luyện, dựa vào thời gian phòng, sớm hy vọng tiến vào luyện hư kỳ. Nhưng mà, hắn không phải. Hắn trời sinh tính lười nhác, không hy vọng vội vàng sao động liều lĩnh, cùng Kế Ngôn tính cách tương phản. So với cảnh giới, hắn chú trọng hơn nội tâm của mình. Hắn ở chỗ này uể oải hợp lý trạch nam, nhìn như không làm việc đàng hoàng, trên thực tế là tại tu tâm. Càng quan trọng hơn một điểm là, linh thạch không nhiều lắm, đến dùng ít đi chút. Nói chuyện đến linh thạch, Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn bầu trời, ưu thương không thôi. Trước kia mấy vạn, mười mấy vạn thời điểm cũng là cảm thấy linh thạch không đủ dùng, làm sao hiện tại động năng kiếm trăm vạn, ngàn vạn, còn chưa đủ sử dụng đây. Cái này khổ thời gian giống như trôi qua không có gì thay đổi. Liều sống liều chết, vẫn là loại khổ này thời gian. Càng nghĩ, Lữ Thiếu Khanh cuối cùng tìm được nguyên nhân, nói cho cùng, vẫn là ma quỷ tiểu đệ, nhìn thấy ta kiếm nhiều tiền, liền sư tử mở miệng lớn, tự tiện thăng giá. Lắc đầu bi thương một lát về sau, Lữ Thiếu Khanh cổ tay khẽ đảo, một viên ngọc giản xuất hiện tại trong tay. Hắn cầm ngọc giản nhìn một lát về sau, sắc mặt có mấy phần phiền muộn, lắc đầu, cấp 6 trận pháp, cần vật liệu nhiều lắm. Cũng không biết rõ ma quỷ tiểu đệ trong tay có hay không cấp 7 trận pháp, bất quá, cho dù có, ta cũng không có biện pháp bố trí. Cấp 6 trận pháp cần vật liệu rất nhiều, Lữ Thiếu Khanh những năm này thu hoạch đủ để vượt qua một hạng trung môn phái, nhưng hắn vẫn như cũ thu thập không đủ đầy đủ vật liệu. Nếu như là cấp 7, đừng nói hắn, liền xem như Lăng Tiêu phái cũng không có gom góp tài liệu năng lực. Cấp 7 vật liệu, không phải nói nghĩ liền có chút trăm ngàn năm đều chưa từng xuất hiện. Mỹ gia có thể có được cấp 7 đại trận, cũng là bọn hắn mấy ngàn năm tích lũy mới có cái kia tài lực bố trí cấp 7 đại trận. Cho nên, Lữ Thiếu Khanh không có ý định đi tìm chết quỷ tiểu đệ muốn cấp 7 trận pháp, muốn, hắn cũng bố trí không ra, lại nói hắn hiện tại cũng không có lấy cớ lý do hướng ma quỷ tiểu đệ bảo nổi. Cấp 6 đại trận, liền nhìn môn phái vận khí. Biết rõ tương lai khả năng có đại biến, Lữ Thiếu Khanh hắn là môn phái làm cũng chỉ có những thứ này. Trợ giúp môn phái bố trí một cái cấp 6 đại trận, ngăn cản tương lai khả năng xuất hiện nguy hiểm. Cấp 6 đại trận không sợ hóa thần, cũng có thể ngăn cản được luyện hư cảnh giới tồn tại. Nếu như xuất hiện hợp thể cảnh địch nhân, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy vẫn là cam chịu số phận đi. Thu hồi ngọc giản, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nằm tại võng bên trên, đắc ý nhìn xem thiên cơ báo. Hắn tại Tề Châu, thiên cơ báo chủ yếu là Tề Châu tin tức, bất quá Trung Châu bên kia cũng thỉnh thoảng sẽ có một chút tin tức phát biểu. Thí dụ như, dưới mắt liền có một thiên tin tức, Kế Ngôn cùng Ngao gia nhị trưởng lão Ngao Hổ luận bàn tỷ thí, cuối cùng Kế Ngôn đại thắng Ngao Hổ đồng thời, còn trước mặt mọi người đột phá, gây nên Trung Châu chấn kinh. Kế Ngôn bởi vậy trở thành Trung Châu nhất tịnh tử, như là một viên từ từ bay lên lấp lánh tân tinh, lực áp cùng thế hệ tất cả người trẻ tuổi. Nhìn thấy bản này tin tức về sau, Lữ Thiếu Khanh biểu môi, lộ ra rất coi nhẹ, tao bao, vẫn là ưa thích một bộ này. Động một chút lại trước mặt mọi người đột phá, trước đó đem ta cho hại thảm, hắc hắc, ta thông minh, sớm chuồn đi. Lữ Thiếu Khanh bên này cười, bỗng nhiên không trung xẹt qua một đạo lưu quang, một đạo bóng đen nhào vào trong ngực của hắn, ba ba. Chương 1337, mới cây ngô đồng. Ngoan nữ nhi. Hơn nửa năm không gặp, Lữ Thiếu Khanh cũng rất vui vẻ, sờ lấy tiểu hắc đầu, phát hiện tiểu hắc đã lớn lên không ít. Lớn hơn một vòng, màu đen lông vũ càng thêm sáng ngời. Cao lớn hơn không ít a. Lữ Thiếu Khanh tuổi già an lòng, như lão phụ thân thấy được con cái trưởng thành lộ ra nụ cười hiền lành. Sờ lấy tiểu hắc đầu, hỏi, cảnh giới gì? Tiểu hắc lai lịch không đơn giản, bị cái kia thần bí nam nhân xưng là thần thú. Thậm chí để nam nhân kia tình nguyện bỏ qua thân thể của mình, cũng muốn chiếm cứ lấy tiểu hắc thân thể, bởi vậy có thể thấy được tiểu hắc lai lịch ngưu bức. Tiểu hắc trên tay Lữ Thiếu Khanh mở ra cánh, một cổ khí tức phát ra. Nguyên Anh Trung Kỳ, 4 tầng cảnh giới. Tiểu hắc xuất sinh đến bây giờ cũng liền hơn 2 năm, không đến 3 năm thời gian. Thật nhanh, thật hâm mộ. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cái kia hâm mộ a. Tiểu hắc phương thức tu luyện chủ yếu là đi ngủ, trong lúc ngủ liền có thể tăng thực lực lên, đây là Lữ Thiếu Khanh nằm mộng cũng nhớ phương thức. Hảo hảo cố gắng, tranh thủ thời gian mạnh lên, về sau giúp ba ba thu thập người xấu. Tốt, tốt. Tiểu hắc như là bị khen ngợi hài tử, hưng phấn bay nhảy cánh, cao hứng nói, về sau ta giúp ba ba thu thập người xấu. Nhìn qua tiểu hắc, Lữ Thiếu Khanh giật mình, cổ tay khẽ đảo. Một đoạn dài nửa xích nhánh cây xuất hiện tại trong tay hắn. Nhánh cây tản mát ra nồng đậm sinh mệnh chi lực, vừa xuất hiện liền đem tiểu hắc thật sâu hấp dẫn lấy. Ngô đồng thần thụ nhánh cây. hơn nữa còn là đặc thù một cái nhánh cây. Cùng cho Thiều Thừa bọn hắn khác biệt, Ngô Đồng thần thụ bản thể nói qua, nó cho Lữ Thiếu Khanh căn này có thể sinh trưởng thành mới Ngô Đồng thần thụ. Tiểu Hắc miệng ở trên nhánh cây mổ một cái, không có thể tại phía trên lưu lại nửa điểm vết tích, Tiểu Hắc trông mong nhìn qua Ngô Đồng thần thụ, rất có xúc động chiếm thành của mình. Ba ba, đây là cái gì? Ngô Đồng thần thụ. Lữ Thiếu Khanh nghĩ nên nghĩ, sau đó ném một cái, nhánh cây bị cắm vào mặt đất. Nồng đậm sinh mệnh khí tức lan ra, chỉ gặp nhánh cây mặt ngoài phát ra màu xanh quang mang yếu ớt, phản phất tại hô hấp đồng dạng. Đón lấy, mặt đất nhúc nhích, màu xanh quang mang dần dần mãnh liệt, Ngô Đồng thần thụ nhánh cây tựa hồ tại mọc rễ nảy mầm, không ngừng hướng dưới mặt đất mở rộng. Rầm rầm. Lữ Thiếu Khanh đỉnh đầu hai cây đại thụ bỗng nhiên rầm rầm lay động. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp hai khỏa cây già cành lá đang nhanh chóng khô héo, rơi xuống, như là mùa đông đến. Lữ Thiếu Khanh cảm giác được hai cây đại thụ sinh mệnh lực đang không ngừng trôi qua, bị Ngô Đồng thần thụ nhánh cây hấp thu. Thấy lại hướng Ngô Đồng thần thụ nhánh cây, vừa rồi chỉ là dài nửa xích, hiện tại đã dài lớp 12 thước có thừa, chung quanh toát ra nho nhỏ lục mầm. Trên thực tế, không đơn thuần là Lữ Thiếu Khanh bên người hai cây đại thụ, liền liền phụ cận thực vật sinh mệnh lực đều bị hấp thu mà đi. Nửa khắc đồng hồ khoảng chừng thời gian, chung quanh mấy trăm mét phạm vi bên trong, tất cả thực vật như là đến mùa đông, tuyết lớn bao trùm phía dưới, khô héo, chết đi. Tất cả sinh mệnh lực đều bị Ngô Đồng thần thụ nhánh cây hấp thu mà đi. Mà hấp thu rất nhiều thực vật sinh mệnh năng lượng, Ngô Đồng thần thụ nhánh cây này lại đã trưởng thành một gốc cây nhỏ. Cao hai trượng, to cỡ miệng chén, từ trên cành cây mọc ra mới cành cây trên toát ra xanh nhạt tiểu lục lá, mặc dù chỉ có vài miếng, lại tản mát ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Mà đại giới chính là phụ cận thực vật đều khô héo, mất đi sinh mệnh khí tức, một mảnh điều hiu túc xác. Lữ Thiếu Khanh bên người hai viên cây già bởi vì cách gần nhất, trực tiếp bị hút khô, lá cây rụng sạch, lộ ra trụi lũi nhánh cây. Lữ Thiếu Khanh dùng tay chọc chọc thân cây mặt ngoài. Phốc. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm đem ngón tay đâm tiến bên trong cây khô, tóe lên vô số mảnh gỗ vụn, bên trong cây khô đã mục nát. Hai cái cây tại ngắn ngủi thời gian bên trong tựa hồ đã khô héo mấy chục năm. Hóa thành mục nát. Thật sự là bá đạo a. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Ngô Đồng thần thụ, nhịn không được cảm thán một tiếng. Trách không được trước đó nhìn thấy viên kia Ngô Đồng thần thụ thời điểm, chung quanh đều không có mỗi thân cây cối, mặt đất thậm chí liền một cây cỏ đều không có. Nguyên lai tới gần, sẽ bị hút khô. Tiểu Hắc nhìn thấy Ngô Đồng thần thụ, con mắt càng sáng hơn. Bay thẳng đi qua, vững vàng đứng tại phía trên. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ nhìn xem hai viên khô héo cây già, phiền muộn nói, ta ngày sau ngủ chỗ nào. Nghĩ nghĩ, Lữ Thiếu Khanh tìm đến một khối tảng đá, nhấc kiếm sang bằng, sau đó nhét vào Ngô Đồng thần thụ phía dưới, một cái giản dị nằm giường liền làm xong. Không có võng, liền đơn giản một điểm đi. Lữ Thiếu Khanh bên này không có thanh tịnh bao lâu, đã có người tới. Tiểu Hắc, ngươi ở đâu? Người tới chính là Thái Cửu. Thái Cửu tìm được nơi này, phát hiện Lữ Thiếu Khanh, lập tức mừng rỡ. Lữ sư huynh, ngươi trở về rồi. Lữ Thiếu Khanh ngắm nàng một chút, đừng nói ra ngoài, ngươi coi như ta không có trở về. Thái Cửu ngạc nhiên, là, vì cái gì? Cùng Lữ Thiếu Khanh liên hệ số lần không nhiều, còn không quen. Nếu để cho trưởng môn biết rõ, còn không phải bắt ta đi làm việc. Lữ Thiếu Khanh giản dị tự nhiên lý do để Thái Cửu không biết rõ nói cái gì cho phải. Bất quá Lữ Thiếu Khanh trở về, trong nội tâm nàng cũng cảm thấy vô cùng an tâm, Lữ Thiếu Khanh là hóa thần, có hắn tọa trấn, cảm giác an toàn 10 phần. Bất quá Thái Cửu biết rõ, Doãn Kỳ tự nhiên cũng biết rõ. Mà Doãn Kỳ nhưng không có Thái Cửu như vậy nghe lời, nàng lúc này liền đem tin tức nói với mình sư phụ. Cơ Bành Việt biết rõ. Chưởng môn Ngu Sưởng tự nhiên cũng biết rõ. Cho nên, không có qua hai ngày, Ngu Sưởng trực tiếp giết tới cửa. Tốt tiểu tử, ngươi thế mà trốn ở chỗ này lười biếng. Ngu Sưởng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thoải mái nhàn nhã nằm, liền giận không chỗ phát tiết. Cái này tiểu tử làm sao lại lười như vậy đâu? Rõ ràng có một thân năng lực lại tình nguyện đi làm cái đồ lười. Nhanh đi hỗ trợ. Đánh bại Quy Nguyên Các, tiếp thu Quy Nguyên Các thực lực. Trong đó liên quan đến sự tình nhiều lắm, hắn người trưởng môn này đều loay hoay chân không chạm đất. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Ngu Sưởng, hết sức kỳ quái, trưởng môn, ngươi làm cái gì? Ngươi rất nhàn sao? Ngươi lại có không đến quấy rối ta? Chớ có biến nhắc a, thân là trưởng môn, không làm việc đàng hoàng, ngươi như thế nào dẫn đầu Lăng Tiêu phái tiếp tục đi tới, đi về phía Huy Hoàng? Quy Nguyên Các cái này vết xe đổ, ngươi còn không hấp thụ kinh nghiệm sao? Quy Nguyên Các trưởng môn chính là quá lười, mới có dạng này hạ tràng, chương 1338, môn phái ăn táo dược hoàng. Ngu Sưởng tức đến méo mũi. Hắn quát, làm sao? Ngươi bây giờ là hóa thần, thực lực mạnh hơn ta, có thể nói dạy ta rồi. Ngươi lười biếng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ta. Ta lười sao? Ta loay hoay sắp nổ tung, ngươi lại còn nói ta lười biếng, không làm việc đàng hoàng. Phản ngươi. Ngu Sưởng chỉ hận thực lực mình không được, không phải hắn nhất định phải hảo hảo đánh một trận Lữ Thiếu Khanh. Cái này tiểu hỗn đản, không đánh không được. Nhưng mà nhìn qua nhàn nhã nằm Lữ Thiếu Khanh, Ngu Sưởng trong lòng rất phiền muộn. Hắn muốn đánh Lữ Thiếu Khanh cũng không có thực lực kia. Ngu Sưởng bất đắc dĩ, bất quá nhìn xem Lữ Thiếu Khanh thoải mái nhàn nhã dáng vẻ, hắn hỏi, tiểu tử, thương thế của ngươi như thế nào? Xong chưa? Tổ sư Kha Hồng bây giờ còn tại bế quan bên trong, đánh với Hề Ung một trận, Kha Hồng thụ thương nghiêm trọng, đoán chừng không có mấy năm khó khôi phục. Nói qua a, đau lòng, nhất định phải 100 triệu linh thạch mới có thể tốt. Lữ Thiếu Khanh đối Ngu Sưởng đưa tay, trưởng môn, ngươi phải cho ta sao? Ngu Sưởng oán hận nói, ta muốn cho ngươi 100 triệu chù y. Mặt ngoài không có gì, trong lòng chấn kinh vạn phần. Kha Hồng đều thụ thương chưa tốt, Lữ Thiếu Khanh đã nhảy nhót tưng bừng. Cái này tiểu tử đến cùng còn bao nhiêu lớn bí mật không có để chúng ta biết rõ. Sao diễn, Hề Ung đều chết tại Lữ Thiếu Khanh trên tay, đối mặt hai vị vùng vẫy dãy chết hóa thần, Ngu Sưởng không tin Lữ Thiếu Khanh không bị tổn thương. Nhưng bây giờ nhìn một điểm thương thế đều không có, chỉ có thể nói rõ Lữ Thiếu Khanh bị thương không nặng. Lại hoặc là nói, hắn hiện tại là con vịt chết mạnh miệng. Ngu Sưởng nhịn không được mở miệng, lo lắng hỏi, tiểu tử, thương thế của ngươi coi là thật tốt. Tuyệt đối không nên gượng chống, để tránh lưu lại cho mình tai họa ngầm. Mặc dù có thể đem nhân khí đến gần chết, nhưng cái này dù sao cũng là chính mình môn phái bảo bối, thân là trưởng môn, không thể không quan tâm. Ngu Sưởng lo lắng để Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, hắn vỗ vỗ bộ ngực của mình, yên tâm đi, cũng không nhìn một chút ta là ai. Ngu Sưởng thử lấy răng, loại này muốn ăn đòn cảm giác quá ghê tởm. Đã thương lành, đi hỗ trợ làm việc. Không đi. Lữ Thiếu Khanh quả quyết cự tuyệt. Thậm chí còn trước mặt Ngu Sưởng đổi một cái càng thêm tư thế thoải mái, nói, trưởng môn, ngươi chưa nghe nói qua tĩnh dưỡng kỳ sao? Ta hiện tại chính là ở vào tĩnh dưỡng kỳ. Ngu Sưởng nhíu mày, tên tiểu hỗn đản này há miệng cũng là vô cùng giảo hoạt, loạn thất bát tao. Cuối cùng dứt khoát uy hiếp nói, ngươi không đi hỗ trợ làm việc, ta để tổ sư đến mời ngươi. Sau đó nhắc nhở hắn một câu, tổ sư hiện tại thụ thương nghiêm trọng. Hèn hạ a. Lữ Thiếu Khanh mười phần bất đắc dĩ, làm sao trưởng môn của mình đều là hèn hạ như vậy đây này. Lữ Thiếu Khanh đau lòng nhức óc, trưởng môn, ngươi cùng Nghiêm Thuần cái kia lão gia hỏa càng lúc càng giống, đều là hèn hạ như vậy, Lăng Tiêu phái, ăn táo dược hoàng. Ngu Sưởng trong lòng hừ một tiếng, âm thầm đắc ý, ta tốt hơn Nghiêm Thuần nhiều. Hắn đến gần hai bước, trừng mắt Lữ Thiếu Khanh, bị phế lời nói, mau dậy. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ. Hắn cũng không thể để tổ sư tới tìm hắn đi, dù sao lớn như vậy số tuổi người. Trưởng môn, ngươi muốn cho ta làm gì? Ngươi nói, ta cân nhắc một cái. Đi Quy Nguyên Các ngồi bên kia trấn, Quy Nguyên Các còn có không ít người đang nháo sự tình. Ngu Sưởng nói lời này thời điểm, xoa đầu, tựa hồ rất đau đầu. Quy Nguyên Các dù sao cũng là truyền thừa ngàn năm đại môn phái, tại Tề Châu Thâm Căn Cố Đế, ảnh hưởng cực sâu. Tử trung rất nhiều người, dù là hiện ở Quy Nguyên Các bị hủy diệt, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người đi vào chỗ tối, cùng Lăng Tiêu phái đối kháng. Tìm kiếm cơ hội tập kích Lăng Tiêu phái đệ tử, hoặc là thỉnh thoảng ra làm một ít chuyện, sau đó lại lập tức biến mất. Tề Châu quá lớn, trốn đi những người kia Lăng Tiêu phái không có khả năng đem bọn hắn tất cả đều tìm được. Lăng Tiêu phái không có khả năng từ bỏ Quy Nguyên Các địa bàn, bọn hắn cũng không muốn diệt Quy Nguyên Các liền lui về đến, để Quy Nguyên Các tro tàn lại cháy, hoặc là cứ để thế lực ở Quy Nguyên Các phế tích bên trên tạo dựng lên. Cho nên, Quy Nguyên Các bên kia nhất định phải có người. Để Lữ Thiếu Khanh đi tọa trấn, có thể mức độ lớn nhất bảo hộ Lăng Tiêu phái đông đảo môn nhân đệ tử. Hai cái hóa thần nha, một bên một cái không còn gì tốt hơn. Bất quá Lữ Thiếu Khanh cự tuyệt, không đi, xa như vậy, lại không có đi công tác phụ cấp, ta qua bên kia làm gì? Nếu như nói Quy Nguyên Các dư nghiệt nhiều lắm, ngươi làm gì không tìm người hỗ trợ đâu? Ai? Ngu Sưởng kỳ quái, ta nghĩ tới người chỉ có thể là ngươi. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ liếc mắt, Dược Hoàng, môn phái Dược Hoàng. Ngươi tốt xấu cũng là trưởng môn A, không thể lo lắng nhiều một chút sao? Song Nguyệt Cốc kia ban phú bà A, ngươi quên rồi. Song Nguyệt Cốc. Ngu Sưởng lại ngạc nhiên, Song Nguyệt Cốc trời sinh tính mờ nhạt, không ưa thích khuếch trương đấu tranh. Lữ Thiếu Khanh lần nữa cho Ngu Sưởng một cái liếc mắt, không ưa thích khuếch trương đấu tranh. Các ngươi sẽ không bởi vì các nàng là nữ nhân liền xem thường nàng nhóm A. Nàng nhóm mặc dù là nữ nhân, nhưng là cũng là tu sĩ A. Chúng ta diệt Quy Nguyên Các, ngươi nói Song Nguyệt Cốc có thể hay không hù chết. Có thể hay không đối chúng ta đề phòng, nói không chừng đã trong bóng tối tích cực chuẩn bị chiến đấu. Liên thủ với các nàng, một công nhiều việc, đạo lý này, ngươi không hiểu sao? Dược Hoàng, môn phái ăn táo Dược Hoàng. Lữ Thiếu Khanh mặt mũi tràn đầy thương tiếc, ngửa mặt lên trời thở dài. Thấy Ngu Sưởng lại muốn đánh người. Bất quá trải qua Lữ Thiếu Khanh như thế nhất lên, Ngu Sưởng mới phản ứng được. Liên thủ Song Nguyệt Cốc, nhường ra bộ phận lợi ích, hắn dưới mắt nhất đầu vấn đề có thể đạt được giải quyết. Có Song Nguyệt Cốc gia nhập, có thể tốt hơn đối phó những cái kia âm thầm ẩn núp Quy Nguyên Các dư nghiệt, đồng thời có thể tiêu trừ Song Nguyệt Cốc lo lắng cùng đề phòng. Hai cái môn phái liên thủ, có thể càng nhanh để Tề Châu bình định xuống tới. Nhìn xem Ngu Sưởng như có điều suy nghĩ, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, trưởng môn, ngươi trưởng thành, đi đem Song Nguyệt Cốc trưởng môn ngâm. Song Nguyệt Cốc chính là đồ cưới, người là ngươi, linh thạch là của ta, cái này tốt bao nhiêu a? Sau khi nói xong, nhịn không được lắc đầu, sư phụ không góp sức, hiện tại cũng không thể đem sư nương cưới trở về. Nói hưu nói vượng. Bị tiểu bối trêu ghẹo, Ngu Sưởng sắc mặt nhịn không được đỏ lên một cái, ta nhìn đầu óc ngươi cả ngày nghĩ đến những cái kia ý nghĩ xấu. Bất quá ngu. Sưởng rất nhanh kịp phản ứng, ngươi nói nhiều như vậy, ngươi sẽ không phải vẫn là nghĩ đến lười biếng a. Nói cho ngươi, ngươi nhất định phải ra hỗ trợ, không có thương lượng. Lữ Thiếu Khanh bất. Đắc dĩ, trưởng môn, ngươi xác định. Ta đến giúp đỡ, môn phái có thể sẽ lại lần nữa trở thành quỷ nghèo môn phái. Sau khi nói xong vứt ra một viên ngọc giản cho Ngu Sưởng, chương 1339, độc tài. Chủ nghĩa, môn phái ăn táo Dược Hoàng. Đây là cái gì? Ngu Sưởng tiếp nhận ngọc giản, không có lập tức xem xét, mà là tiếp tục trừng mắt Lữ Thiếu Khanh, bớt ở chỗ này tìm cho ta lấy cớ. Nói đùa. Ngươi ra hỗ trợ, môn phái có thế nghèo đi nơi nào? Ngu Sưởng nói lời này thời điểm, trong giọng nói tràn đầy tự tin, đánh bại Quy Nguyên Các, đạt được chỗ tốt cực lớn. Linh thạch, vật. Liệu, đang dược các loại tư nguyên nhiều vô số kể. Có thể nói Lăng Tiêu phái đạt đến gần ngàn năm đến nay giàu có nhất thời điểm. Coi như Lữ Thiếu Khanh muốn cái mấy ngàn vạn mai linh thạch, Lăng Tiêu phái cũng cho nổi. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Ngu Sưởng tự tin bộ dáng, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, ngươi trước xem đi, xem hết lại nói. Ngu Sưởng lúc này bán tính bán nghi nhìn xem trong tay ngọc giản, nhưng mà cái này xem xét, Ngu Sưởng ngây dại. Chờ hắn sau khi xem xong, hắn vẫn là một mặt đờ đẫn bộ dáng. Thật lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, cấp 6 đại trận. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng a, cấp 6 đại trận, có hứng thú sao? Ngu Sưởng trầm tư thật lâu, cuối cùng cười khổ nói, bố trí đến, môn phái nhà kho đoán chừng có thể chết đói con chuột a. Ngu Sưởng hiện tại xem như biết rõ Lữ Thiếu Khanh là có ý gì. Cấp 6 đại trận, cần vật liệu nhiều lắm, mà lại có chút vật liệu môn phái nơi này không nhất định có, phải đi mua, đi đổi, vừa nghĩ. Tới lượng lớn vật tư bị tiêu hao, Ngu Sưởng nhịn không được đau lòng. hắn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, có cần phải sao? Môn phái nơi này có đại trận. Lữ Thiếu Khanh chỉ là nhàn nhạt hỏi ngược một câu, môn phái hiện tại đại trận so với Quy Nguyên Các đại trận như thế nào? Ngu Sưởng trầm mặt. Quy Nguyên Các môn phái đại trận cùng Lăng Tiêu phái đại trận đẳng cấp, đều là cấp 4 đại trận. Mặc dù nói cấp 4 đại trận cũng có thể đối phó được Nguyên Anh, nhưng mà, đại trận dù sao tử vật, không cách nào di động. Quy Nguyên Các không cũng tại trước tiên tế ra môn phái đại trận, mà ở Ngu Sưởng các loại nhiều tên Nguyên Anh vây công phía dưới, cuối cùng vẫn là chống đỡ không nổi, triệt để bị hủy. Không có đại trận che chở, Quy Nguyên Các cuối cùng chỉ có thể rơi xuống một cái hủy diệt hạ tràng. Lăng Tiêu phái là ngàn năm truyền thừa đại môn phái, phát triển cho tới bây giờ, xem như xuống dốc không ít. Tăng thêm môn phái thời gian dài không có tao ngộ nguy cơ, môn phái đại trận vẫn luôn là cấp 4. Như thế, Quy Nguyên Các bị hủy diệt, có vết xe đổ, Lăng Tiêu phái cấp 4 đại trận thấy thế nào đều rất yếu đuối. Nếu có thể, Ngu Sưởng tự nhiên cũng muốn là môn phái thăng cấp một cái đại trận. Cấp 6 đại trận làm gì đều so cấp 4 đại trận ngưu bức. Bất quá, Ngu Sưởng hỏi, ngươi cái này cấp 6 đại trận từ đâu tới? So với tổ sư cái kia cấp 6 đại trận như thế nào? Động Thiên Hung Địa Đoạn Không Hỗn Thiên Trận cấp 6 đại trận là Lăng Tiêu phái tiên tổ lưu lại, ngàn năm thời gian chặn vô số quái vật không ngừng xung kích, trải qua thực chiến kiểm nghiệm. So với Lữ Thiếu Khanh lấy ra cấp 6 đại trận, Ngu Sưởng càng muốn tin tưởng các vị tổ tiên lưu lại đại trận. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh lại ngữ khí khẳng định đối Ngu Sưởng nói, ta trận pháp này so với tổ sư trận pháp kia, càng mạnh. Ma quỷ tiểu đệ mặc dù rất gian thương, nhưng cho ra đồ vật vẫn là không tệ. Lữ Thiếu Khanh so sánh qua thập phương thiên vũ trận cùng đoạn không hỗn thiên trận hai cái trận pháp, phát hiện đích thật là thập phương thiên vũ trận muốn so đoạn không hỗn thiên trận mạnh lên không ít. Lực phòng ngự phương diện ít nhất phải cao hơn 3 tầng. Đương nhiên, cần vật liệu cũng liền càng nhiều, Lữ Thiếu Khanh nói để Lăng Tiêu phái lần nữa trở thành quỷ nghèo môn phái không phải nói cười. Trận pháp uy lực cường đại, cần chính là tài liệu chèo chống. Lữ Thiếu Khanh như thế giọng khẳng định để Ngu Sưởng lại trầm mặt. Mấy hơi thở về sau, hắn lần nữa hỏi, ngươi xác định sao? Lữ Thiếu Khanh có thể lý giải Ngu Sưởng loại ý nghĩ này, chính mình tổ sư lưu lại đồ vật có thế không phải đồ tốt sao? Lữ Thiếu Khanh không có biện pháp cùng Ngu Sưởng nói ra thập phương thiên vũ trận lai lịch, hắn chỉ có thể nói đến, trận pháp này là tại cái kia vô thượng tồn tại trong mộ phát hiện. Này câu nói vừa ra, Ngu Sưởng lại lần nữa trầm mặt, dù sao dựa theo Lữ Thiếu Khanh lời nói cái kia tồn tại thật là đáng sợ. Cuối cùng Ngu Sưởng lại hỏi, nhất định phải cấp 6 trận pháp sao? Dựa theo Lữ Thiếu Khanh lời nói, cái này cấp 6 trận pháp sẽ đem Lăng Tiêu phái lại lần nữa vượt qua khổ thời gian. Đối với vấn đề này, Lữ Thiếu Khanh chỉ là nhàn nhạc nói một câu, ta truy sát Hề Ung thời điểm, gặp những cái kia màu đen quái vật. Cái gì? Ngu Sưởng trực tiếp nhảy dựng lên, hoảng sợ không thôi, tiểu tử, ngươi nói thật, cái này sự tình cũng không thể nói đùa. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Ngu Sưởng, cũng không nói lời nào. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh kia vẻ mặt nghiêm túc, Ngu Sưởng không thể không tin tưởng. Lữ Thiếu Khanh bình thường, mặc dù nhìn không đứng đắn, nhưng trên thực tế cái này tiểu tử so với ai khác đều dựa vào phổ. Ngu Sưởng cũng tin tưởng Lữ Thiếu Khanh sẽ không loại sự tình này mở ra trò đùa. Nghĩ đến loại kia đáng sợ quái vật, Ngu Sưởng lập tức tê cả da đầu, thế giới này xuất hiện những quái vật kia, đừng nói Tề Châu, toàn bộ 13 châu đều sẽ trở thành quái vật nhạc viên. Nào quái vật ở đâu? Ta đem khe hở nhốt. Lữ Thiếu Khanh sau khi nói xong, nghe được Ngu Sưởng thật dài thư khí âm thanh. Sau đó, Ngu Sưởng không chần chờ nữa, mà là đem ngọc giản ném vào cho Lữ Thiếu Khanh, dựa theo ngươi ý tứ đi làm đi. Hiện tại loại này tình huống phía dưới, cũng không phải tiết kiệm tiền thời điểm. Ngu Sưởng như thế quả quyết, ngược lại để Lữ Thiếu Khanh nhịn không được lo lắng, trưởng môn, ngươi không cùng các sư bá thương lượng một phen. Như thế chuyên quyền độc đoán, độc tài chủ nghĩa, môn phái ăn táo dược hoàng. Ngu Sưởng giận dữ, bớt ở chỗ này nói hưu nói vượng. Sau đó lại ném đi một viên lệnh bài cho hắn, đây là trưởng môn lệnh bài, môn phái nhà kho tài nguyên ngươi tùy tiện dùng, nhưng là ngươi đến tiết kiệm một chút, phải nhớ đến phía dưới còn có mấy ngàn tấm miệng đang chờ ăn cơm. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, lần nữa đề nghị, trưởng môn, cân nhắc một cái đi, đi đem Song Nguyệt Cốc trưởng môn ngâm, kể từ đó, còn sợ sẽ đói bụng sao? Đặt vào Song Nguyệt Cốc một. Đám phú bà không không ngâm, thiên lôi đánh xuống. Xéo đi. Ngu Sưởng vội vội vàng vàng ly khai, biết rõ màu đen quái vật xuất hiện, trong lòng của hắn cảm giác nguy cơ lập tức đi lên. Sau đó, hắn sẽ càng thêm. Lữ Thiếu Khanh cầm trưởng môn lệnh bài, đặt ở trước mắt, đón mặt trời, lệnh bài phát ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Cầm lệnh bài đi đem môn phái nhà kho quét sạch không còn. Chạy trốn, trưởng môn có thể hay không thổ huyết, chương 1340, việc không ai quản lý thành trì, Tề Châu phương hướng Tây Bắc, Yến Châu Tây Nam phương hướng, Đông Châu Đông Bắc phương hướng. Ba châu giáp giới chỗ giao giới, nơi này có một tòa thành trì. Đào Thành. Đào Thành ở vào ba châu chỗ giao giới, thuộc về việc không ai quản lý địa phương. Đào Thành ngư long hỗn tạp, rất nhiều. Cùng đường mặt lộ tu sĩ liền sẽ lại tới đây đặt chân. Ở chỗ này tùy tiện một người, cũng có thể là cái nào đó châu trên tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Tề Châu, Yến Châu, Đông Châu ba châu thế lực. Đều không nghĩ tới chỉ nhiễm Đào Thành. Nơi này ngư long hỗn tạp, quá mức hỗn loạn. Một cái không xem chừng ngược lại đem chính mình rơi vào đi. Tại Đào Thành nơi này, thực lực là hết thảy, nắm tay người nào lớn ai liền có thể nói chuyện lớn tiếng. Mỗi ngày đều có từ người từ bên ngoài đi vào nơi này, Đào Thành nơi này tin tức cũng không lạc hậu, tương phản còn 10 phần linh thông. Mà quán rượu, quán trà những này là truyền lại tin tức tốt nhất nơi chốn. Đào Thành bên trong gian nào đó quán rượu, một chút lại tới đây nghỉ ngơi buông lỏng tu sĩ lúc rảnh rỗi liền nói đến chính mình. Nghe được một ít chuyện. Nói qua kế ngôn sao? Ai không nghe nói? Cái này thế nhưng là tầm 10 thời kỳ lớn nhất thiên phú người trẻ tuổi. Đúng vậy a, từ khi xuất hiện tại Trung Châu về sau, hắn liền không thể tranh cãi trở thành Trung Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong người mạnh nhất. Trước kia tại Tề Châu đã là thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhất nhân. Đến Trung Châu về sau, thế mà cũng trở thành Trung Châu tuổi trẻ đệ nhất nhân, năm nhà ba phái người không cách nào cùng hắn so sánh. Nghe nói đã đến hóa thần hậu kỳ. Mấy năm trước đã đến, không chừng lúc này đã là luyện hư kỳ. Nói đùa, luyện hư kỳ là như vậy đột phá sao? Nói tới kế ngôn, sư muội của hắn cũng rất mạnh, đúng, nghe nói, hắn còn có cái sư đệ, gọi, kêu cái gì? Lữ Thiếu Khanh a. Đúng, không sai, chính là hắn, nghe nói ra tầm 10 năm trước hắn đã là hóa thần cảnh giới, còn diệt Quy Nguyên Các. Nói đúng ra, đã 20 năm, Quy Nguyên Các bị diệt 20 năm, cũng coi như nó xui xẻo. Đây không phải không may, đây là đáng đời bọn họ, Quy Nguyên Các làm việc bá đạo, thiên đạo đều không vừa mắt. Bành. Lúc này có người phẫn nộ một chưởng đem một trương cái bàn đập nát. Quán rượu cửa. Hàng tiểu nhị lập tức nhảy ra, hung thần ác sát gào thét, đưa tiền, bằng không thì chết. Tại Đào Thành nơi này, có thể mở quán rượu tự nhiên là nắm đấm lớn người. Ngươi. Đánh nát cái bàn. Người lập tức phẫn nộ nhìn chằm chằm cửa hàng tiểu nhị. Cửa hàng tiểu nhị lập tức cười lạnh, lộ ra sâm nhiên tiếu dung, làm sao? Nghĩ nháo sự. Trương sư huynh. Bên cạnh một người khác vội vàng lôi kéo đánh nát cái bàn người, sau đó vội vàng đối cửa hàng tiểu nhị chịu tội, tiếp lấy vội vàng móc ra linh thạch bồi thường. Sau đó hai người vội vàng rời đi nơi này. Ha ha, Quy Nguyên Các. Người ở chỗ này cái nào lão đại không phải nhân tinh. Vừa rồi hai người biểu hiện lập tức để bọn hắn đoán được thân phận của bọn hắn. Lúc này có mấy người cũng lặng yên đi theo ly khai, mục đích không cần nói cũng biết. Từ trong tửu lâu ra hai người ly khai một đoạn cự ly về sau, đánh nát cái bàn cái người kia phẫn nộ thấp giọng gào thét, đáng chết, đáng chết. Kia là chúng ta sao? Cùng linh thạch. Đồng bạn cười khổ nói, Trương Chính, Trương Sư Huynh, không bồi thường, ngươi cảm thấy hai người chúng ta có thể an toàn ly khai sao? Thế nhưng là... Được. Xưng là Trương Chính người há hốc mồm, cuối cùng vẫn là uể oải cúi xuống đầu của mình. Trương Chính, Trương Tòng Long thân đệ đệ, Quy Nguyên Các hạch tâm đệ tử. Bây giờ, hắn lại giống một đầu chó. Nhà có tan trốn đông trốn tây, đi theo hắn cùng nhau là đồng môn sư đệ, Ngô Thiên Tung. Nghiêm Thuần tại Lăng Tiêu phái giết đến tận cửa trước đó, trước tiên phân phát môn phái đệ tử trẻ tuổi, để bọn hắn cấp tốc ly khai Quy Nguyên Các, thoát đi Tề Châu, ý đồ là Quy Nguyên Các bảo tồn hỏa chủng. Quy Nguyên Các hủy diệt về sau, Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung những đệ tử trẻ tuổi này trốn. Đông trốn tây. Tình cảnh của bọn hắn 10 phần nguy hiểm, không đơn giản có Lăng Tiêu phái truy sát, còn có ngày xưa Quy Nguyên Các cừu gia truy sát. Bọn hắn không ngừng đào vong, đồng môn tổn thất nặng nề, nhân số không ngừng giảm bớt, phân tán, mất tích. Cuối cùng Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung hai người chạy trốn tới Đào Thành nơi này, mai danh ẩn tích, yên lặng tu luyện, hy vọng một ngày kia là khôi phục Quy Nguyên Các, diệt Lăng Tiêu phái. Hôm nay hai người ra giải sầu một chút, lại nghe được có người nói tới kẻ thù, Trương Chính đè nén không được, từ đó một chưởng vỗ nát cái bàn. Đi thôi, đi nhanh lên. Ngô Thiên Tung nhìn thấy có người sau lưng tại không có hảo ý nhìn chăm chú cái này bọn hắn, trong lòng kinh hãi, vội vàng lôi kéo Trương Chính ly khai. Hai người cấp tốc ly khai, bất quá cuối cùng vẫn là bị người tại một chỗ không người địa phương cản lại. Ha ha, Quy Nguyên Các dư nghiệt. Da mịn thịt mềm, thú vị, thú vị. Hừ, Quy Nguyên Các người, chết chưa hết. Tội. Ngươi cùng Quy Nguyên Các có thù, nhưng ngươi không thể giết bọn hắn, ta còn phải cầm đi Lăng Tiêu phái đổi linh thạch đây. Hắc hắc, Quy Nguyên Các đệ tử, nhất định có không ít đồ tốt a. Khặc khặc, Quy Nguyên Các đứa bé, các ngươi cam chịu số phận đi. Chung quanh mấy người, tản mát ra âm trầm kinh khủng khí tức, như là trong rừng rậm ác lang, để mắt tới hai người bọn họ. Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung trong lòng hai người trầm xuống, nhưng cũng không có sợ hãi. Bọn hắn đi vào Đào Thành lâu như vậy, sớm đã thành thói quen nơi này mạnh được yếu thua. Ở chỗ này, nắm đấm là hết thảy, thực lực là căn bản. Muốn chết. Trương Chính lạnh lùng nhìn xem người chung quanh, sát ý cùng lửa giận xen lẫn, để hắn cảm thấy mình thể nội tràn đầy lực lượng vô tận. Một đám đạo chích. Trương Chính không có sợ hãi những người này, trước mắt có người thì nguyên anh kỳ, nhưng càng nhiều hơn chính là kết đan kỳ. Làm đại phái đệ tử, mặc dù uy phong không còn, nhưng cũng không phải tán tu có thể sánh được. Chết! Trương Chính cổ tay khẽ đảo, một thanh trường kiếm xuất hiện tại trong tay, xâm nhiên kiếm ý bộc phát, thẳng đến trước mắt đám người. Ngô Thiên Tung cũng theo sát phía sau xuất thủ, hai người hai tay, bộc phát ra uy lực cường đại. Tốt gia hỏa! Lại là Nguyên Anh! Mau trốn! Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung biểu hiện ra thực lực để không ít người kinh hãi, hai người đều là Nguyên Anh tu vi. Đặc biệt là kết đan kỳ người càng là trước tiên sợ, trực tiếp chạy trốn. Nhưng lưu lại người nhưng đều là Nguyên Anh kỳ, đối mặt Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung hai người, bọn hắn lựa chọn liên thủ. Có người hét lớn một tiếng, mọi người cùng nhau xông lên, trước hết giết bọn hắn, lại làm định đoạt. Chương 1341, Thánh tộc lại xuất. Hiện Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung hai người đều là đại phái đệ tử, tiếp nhận đại phái chính thống tu luyện. Hai người cũng trong mấy năm nay từ kết đan kỳ tiến vào Nguyên Anh kỳ. Tu luyện môn phái chính thống công pháp hai người so với những này tán tu Nguyên Anh không biết rõ mạnh gấp bao nhiêu lần. Cho nên hai người liên thủ, dù là đối phương mấy cái Nguyên Anh liên thủ cũng không chiếm cứ thượng phong. Bất quá theo mọi người tại nơi này đánh cho càng phát ra kịch liệt, cũng có nhiều người hơn phát giác từ đó tụ đến. Nơi xa bỗng nhiên có người cười nên một tiếng dài, ha ha. Thật náo nhiệt, ta cũng tới đến một chút náo nhiệt. Lại là Nguyên Minh lão ma. Có người kinh hô, cái này thế nhưng là Nguyên Anh hậu kỳ tồn tại. Hắn cũng xuất thủ, Quy Nguyên Các hai cái tiểu gia hỏa chết chắc. Có một cái Nguyên Anh hậu kỳ tồn tại gia nhập, Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung áp lực đột ngột tăng, thế cục đối bọn hắn trở nên không ổn. Hai người bọn họ cũng bất quá là Nguyên Anh trung kỳ, Những năm này mặc dù tiến bộ thần tốc, nhưng cùng Nguyên Anh hậu kỳ Nguyên Minh lão ma so ra vẫn là có chênh lệch. Cho nên, hai người phát giác được không ổn, đều nghĩ đến rút đi. Mà ở trận người đều là nhân tinh, hai người vừa có rút đi tâm tư, lập tức để bọn hắn phát giác. Có người hô to, muốn đi, hỏi qua chúng ta mới được. Hôm nay hai người các ngươi liền nhất định phải chết ở chỗ này. Đem các ngươi trên người đồ tốt giao ra, ta có thể tha các ngươi một mạng. Đầu hàng đi, ta có thể cam đoan các ngươi bất tử. Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung cũng không có tin tưởng, tại Đào Thành loại này địa phương, không tồn tại người tốt lành gì, cái gọi là thiện lương nhân từ ở chỗ này chỉ là một chuyện cười. Mắt thấy người chung quanh càng ngày càng nhiều, áp lực càng lúc càng lớn, hai người đã sinh lòng tuyệt vọng. Trương Chính đối Ngô Thiên Tung nói, ngươi đi, ta yểm hộ ngươi. Ngô Thiên Tung lắc đầu, hắn không nguyện ý đi, hắn đối Trương Chính nói, sư huynh, ngươi mạnh hơn ta, càng có thiên phú, Quy Dương Các liền dựa vào ngươi, chờ sau đó ta đến ngăn lại bọn hắn, ngươi đi. Cũng đừng hòng đi. Nguyên Minh lão ma quát to một tiếng, phối hợp với đám người, thế công giống như nước thủy triều đối hai người đè xuống. Hai người tại cường đại công kích phía dưới, khó mà ngăn cản, nhao nhao thổ huyết. Bên cạnh lại có người thừa lúc vắng mà vào, tại trên người bọn họ lưu lại vết thương, tiên huyết vẩy ra. Đánh tới cái này tình trạng, hai người đã tuyệt vọng, thậm chí đã bỏ đi chống cự. Chịu chết đi. Nguyên Minh lão ma hét lớn một tiếng, chuẩn bị đối hai người này phát ra một kích cuối cùng. Ngay tại cái này thời điểm, đột nhiên vang lên hừ lạnh một tiếng, như là xuân lôi nổ vang vang lên bên tai mọi người. Tới. Thực lực không đủ người đột nhiên thổ huyết, khí tức uể oải. Hóa thần. Nguyên Minh lão ma sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hét trầm lên. Hóa thần. Tất cả mọi người dọa sợ, Nguyên Minh lão ma thấy tình thế không ổn, càng là trước tiên quay người đào tẩu, cấp tốc biến mất ở chỗ này. Những người khác biết rõ có hóa thần xuất hiện, cũng nhao nhao tan tác như chim muông, chạy tứ tán. Trong nháy mắt liền chạy đến không thấy tăm hơi. Chung quanh rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh đến để Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung cảm giác được có chút không chân thực. Mới vừa rồi còn là đánh cho 10 phần kịch liệt, trong nháy mắt liền hoàn toàn tĩnh mịch sao, chân thực để bọn hắn cảm thấy giống như đang nằm mơ. Sau một khắc, một đạo cao lớn, thân ảnh khôi ngô xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Đến nhân khí hơi thở phổ thông, lại cho hai người áp lực lớn lao. Hai người vội vàng đối người tới hành lễ, gặp qua tiền bối, cảm tạ tiền bối ân cứu mạng. Người tới ánh mắt lạnh lùng đảo qua, như là giả thú ánh mắt để Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung tâm thần đều chấn. Đi theo ta. Người tới nhàn nhạt mở miệng, Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung mặc dù không nghĩ, nhưng cái này thời điểm, hai người cũng không thể không kiên trì đuổi theo. Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung đi theo nam nhân đến Đào Thành góc Tây Bắc. Lại tới đây, Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung trong lòng cảm thấy càng thêm sợ hãi. Đây là, Thánh Đại Nhân cứu được chúng ta sao? Ngô Thiên Tung da đầu có chút run lên. Móc ra nơi này có mấy phái thế lực mà bá chiếm góc Tây Bắc. Thánh Đại Nhân là trong đó cường đại một phái. Không ai biết đạo Thánh Đại Nhân có lai lịch gì, chỉ biết rõ bọn hắn tại hơn 20 năm trước liền đã xuất hiện tại Đào Thành. Nương tựa theo thực lực cường đại đuổi nơi này nguyên chủ nhân, chiếm cứ nơi này, trở thành Đào Thành bên trong nhất cường đại mấy cổ thế lực một trong. Không ai biết đạo Thánh Đại Nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng chỉ biết rõ dám khiêu chiến Thánh Đại Nhân người đều chết rồi, trong đó không thiếu đầu sắc hóa thần. Người tới không nói chuyện, chỉ là đem bọn hắn đưa đến bên trong về sau cung kính đối bên trong nói. Thị vệ trưởng, người mang đến. Theo bên trong cửa mở ra, Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung phát hiện bên trong sân nhỏ có không ít người, hoặc ngồi, hoặc đứng, những người này đều không ngoại lệ. Chính là bọn hắn dáng vóc đều khôi ngô cao lớn. Cao lớn đến có chút khác thường, 1m78 Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung ở trước mặt mọi người, như là thằng lùn. Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung hai người kiên trì đi vào, thấy được trong truyền thuyết Thánh Đại Nhân dáng vẻ. Hung ác hung hãn bề ngoài như là một vị sát thần, Khôi Ngô cao lớn dáng vóc cho người ta áp lực lớn. Lao. Băng lãnh ánh mắt như là một đầu dã thú, càng làm cho Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung trong lòng hai người tràn đầy sợ hãi. Hai người vội vàng hành lễ, gặp qua Thánh Đại Nhân. Xưng là Thánh. Đại Nhân lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, chầm chầm đến hai người run rẩy về sau, mới mở miệng nói, biết rõ ta tại sao muốn cứu các ngươi sao. Đây cũng là trong lòng hai người nghi hoặc, nhưng là tại Đào Thành nơi này không có vô duyên vô cớ yêu, chuyện không có lợi thì sẽ không có người làm. Trương Chính cắn răng, tráng lên lá gan, nói, Thánh Đại Nhân, nếu như ta đoán không tệ, ngươi là nhìn trúng thân phận của chúng ta a. Thánh Đại Nhân rất hài lòng gật đầu, không tệ, thông minh. Bất quá Trương Chính lại nói, mặc dù rất cảm kích Thánh Đại Nhân cứu được chúng ta, nhưng là chúng ta là sẽ không phản bội Quy Nguyên Các. Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung hai người thực lực chẳng ra sao cả, nhưng đối với Quy Nguyên Các lại là chân ái, trung tâm sáng rõ, bằng không thì cũng sẽ không như thế nhiều năm còn vẫn nghĩ như thế nào báo thù. Người chung quanh nhịn không được cười ha ha, tiếng cười thô cùng cuồng vọng, tự hồ đang cười hai người bọn họ không biết rõ trời cao đất rộng. Thánh Đại Nhân không cười, nhìn chầm chầm Trương Chính ánh mắt nhiều hơn mấy phần không đồng dạng. Hắn nhìn chầm chầm Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung hỏi, các ngươi biết ta là ai không? Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung hai người lắc đầu, Đào Thành cũng không ai biết đạo Thánh Đại Nhân lai lịch. Chúng ta là thánh tộc, ta là thánh chủ thị vệ trưởng, chương 1342, có một loại cảm giác quen thuộc. Thánh tộc. Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung hai người không hiểu ra sao, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Nhìn xem đầu óc mơ hồ hai người, Thánh Đại Nhân tiểu tiểu phiền muộn một cái. Thánh Đại Nhân, dĩ nhiên chính là trước đó xâm lấn trong nhân thế 13 châu Thôi Chương Uyển. Thôi Chương Uyển mang xuất theo hình tác, nhan ba các loại ma tộc tu sĩ xâm lấn. Tại Yến Châu cùng Thiên Cung Môn đại chiến một phen, miễn cưỡng đứng vững vàng theo hầu. Nhưng mà theo Trung Châu bên kia tới trợ giúp, Thôi Chương Uyển tổn thất nặng nề, hơn nữa còn có Thiên Cung Môn hóa thần uy hiếp. Cuối cùng Thôi Chương Uyển mang người quả quyết rút lui Yến Châu đi vào Đào Thành nơi này. Dùng tên giả là Thánh Đại Nhân ẩn núp xuống tới, đang đợi Thánh Chủ mệnh lệnh. Mặc dù 13 châu cùng hàng tinh ở giữa ngăn cách, nhưng bằng mượn Thánh Chủ thủ đoạn, Thánh Chủ vẫn là có thể đem mệnh lệnh truyền đến cho bọn hắn. Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung hai người không hiểu ra sao, tự hồ đối với thánh tộc không hiểu rõ, để Thôi Chương Uyển phiền muộn. Hắn còn tưởng rằng chính mình mang người tại Yến Châu náo loạn nháo trò về sau, thánh tộc uy danh sẽ truyền khắp 13 châu, không nghĩ tới thân là đại phái đệ tử, giống như chưa nghe nói qua thánh tộc. Khó chịu Thôi Chương Uyển hừ một tiếng, ma tộc, đã nghe qua sao? Chúng ta thánh tộc, chính là các ngươi nhân loại trong miệng ma tộc. Ma tộc. Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung kém chút dọa nước tiểu. Bọn hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì Thôi Chương Uyển những người này dáng dấp như thế cao lớn. Nguyên lai. Trong truyền thuyết ma tộc thân cao ba trượng, mặt xanh nanh vàng, ưa thích mở miệng một tiếng tiểu bằng hữu là thật. Như thế cao lớn, mở miệng một tiếng tiểu bằng hữu thật đúng là có thể làm được. Nghĩ đến theo như đồn đại ma tộc đáng sợ, Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung này lại đã tâm can loạn chiến, hai chân run lên, mắt tiểu tràn đầy. Nếu như có thể, Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung hai người chỉ muốn bịt lấy lỗ tai, không muốn nghe đến Thôi Chương Uyển tự báo thân phận. Nhân tộc cùng ma tộc thế bất lưỡng lập, mấy ngàn năm trước cũng đã là cừu địch. Hai người bọn họ nhân loại bây giờ chờ tại tiến vào ma tộc trong ổ, không nói có thể hay không sống mà đi ra đi, có thể hay không lưu lại toàn thây đều là cái nghi vấn. Trước, tiền bối. Kinh hoảng qua đi, Trương Chính cưỡng chế lấy trong lòng khủng hoảng, hỏi, không biết rõ tiền bối có gì chỉ giáo. Sẽ không phải là nhìn thấy chúng ta là đại phái đệ tử, cảm thấy da mịn thịt mềm, ăn ngon a. Sư phụ. Chưởng môn, ta không có cách nào là Quy Nguyên Các báo thù. Thôi Chương Uyển cười lạnh, các ngươi là người thông minh, biết rõ thân phận của chúng ta về sau, các ngươi cảm thấy các ngươi có thế. Có cái gì lựa chọn? Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung liếc nhau, tự nhiên biết mình hai người lựa chọn chỉ có hai cái. Một là đầu hàng, trở thành ma tộc chó săn, hai nha, đương nhiên chính là chết. Không tồn tại cái khả năng thứ ba. Ma tộc đã thì ra báo thân phận, khẳng định không có khả năng đặt vào bọn hắn ly khai. Ngươi muốn chúng ta phản bội nhân tộc. Ngô Thiên Tung sắc mặt khó. Coi. Thôi Chương Uyển đến cái này thời điểm cũng không che giấu, chúng ta ma tộc rất nhanh giết tới, tương lai, chúng ta cần quen thuộc Tề Châu người vì dẫn đường. Trên thực tế, chúng ta thủ hạ đã có quen thuộc những châu khác người, ta nhìn hai người các ngươi là Tề Châu đại phái đệ tử, mới cho các ngươi một cái cơ hội. Liền nhìn các ngươi có thể hay không nắm chắc được. Làm người gian. Sao? Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung hai người lần nữa đối mặt, đều nhìn thấy trong mắt đối phương đắng chát, không đầu hàng, làm cái dẫn đường đảng, hôm nay chính là ngày giỗ của bọn hắn. Trong lòng hai người mười phần khó xử. Thôi Chương Uyển lạnh lùng nói, sự kiên nhẫn của ta có hạn, mười hơi bên trong làm ra quyết định, hoặc là đầu nhập vào, hoặc là chết. Dừng một cái, hắn ném ra một cái để Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung không cách nào cự tuyệt dụ hoặc, các ngươi Quy Nguyên Các, tương lai có thể một lần nữa thành lập, chỉ cần ủng hộ hiệu Trung Thánh Chủ là đủ. Các ngươi không muốn báo thù sao? Cự tuyệt không được nữa. Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung nằm mộng cũng nhớ báo thù, nằm mộng cũng nhớ cường điệu lập Quy Nguyên Các. Quy Nguyên Các hủy diệt, ngày xưa phụ thuộc Quy Nguyên Các thế lực nhau nhau thay đổi đầu thương, trở thành địch nhân. Không có bao nhiêu thế lực, người nguyện ý trợ giúp Quy Nguyên Các, bọn hắn càng muốn từ chết đi Quy Nguyên Các trên. Thân kéo xuống một miếng thịt. Ân tình mờ nhạt, thói đời nóng lạnh, bọn hắn chân thực cảm thụ được. Ngoại trừ bọn hắn những này trung tâm Quy Nguyên Các đệ tử, không có người hy vọng Quy Nguyên Các phục sinh. Hiện tại có người đáp ứng giúp bọn hắn, cho dù là ma tộc, bọn hắn cũng nguyện ý nếm thử. Dù sao, nương tựa theo bọn hắn thực lực bản thân, khó mà đánh bại Lăng Tiêu phái, trọng lập Quy Nguyên Các. Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung hai người không có bất kỳ thương lượng, chỉ là một cái nhãn thần đối mặt, liền không hẹn mà cùng phụ thân quỳ lạy. Chúng ta nguyện ý. Thôi Chương Uyển hài lòng gật đầu, rất tốt, dùng đạo tâm phát cái thề đi. Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung bỗng nhiên cảm giác được một loại không hiểu quen thuộc, bất quá nói không được. Đã đáp ứng làm người. Giang, Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung hai người cũng không có quá nhiều cố kỵ, thề hiệu trung về sau, Trương Chính trực tiếp hỏi, tiền bối, không biết rõ ma, thánh tộc đại quân khi nào đến. Thôi. Chương Uyển vẫn không nói gì, thân hình càng thêm khôi ngô hình tác từ bên ngoài tiến đến. Thị vệ trưởng, Khu Tình đến rồi. Một thân áo bào đen, che tự thân Khu Tình từ bên ngoài tiến đến, đối. Thôi Chương Uyển hành lễ, gặp qua thị vệ trưởng. Thôi Chương Uyển gật đầu, đối Khu Tình nói, thánh chủ mệnh lệnh ngươi đã nhận được, ngươi phải bao lâu? Khu Tình mỉm cười, đoạt xá qua thân thể. Con người đã bị nàng hoàn toàn dung hợp. Cười lên phong tình vạn chủng, 3 tháng là đủ. 3 tháng. Thôi Chương Uyển đầu tiên là vui mừng, sau đó lại lạnh lùng nói, việc này liên quan thánh tộc. Tương lai, không thể ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thời gian, chúng ta có, đừng bảo là 3 tháng, 3 năm cũng được, không thể hỏng thánh chủ đại kế. Đã sớm ở một bên Nhan Ba cũng là lạnh lùng. Nói, Khu Tình, ngươi cái gì thời điểm khẩu khí trở nên lớn như vậy? Lầm thánh chủ đại sự, ngươi chết không có gì đáng tiếc. Nhan Ba cũng là đoạt xá một cái nhân tộc thân thể, bề ngoài nhìn nhã. Nhặn, nhưng mà nội tại vẫn là hung ác tàn bạo linh hồn. Khu Tình không để ý tí nào Nhan Ba đoạt xá về sau, thực lực giảm xuống rất nhiều, hiện tại so với nàng còn không bằng, đây cũng là. Nhan Ba đối nàng ba nguyên nhân. Nàng đối Thôi Chương Uyển nói, thị vệ trưởng, lần này tạo dựng bố trí trận pháp, có sự hỗ trợ của nàng, ta đoán chừng 3 tháng thời gian đầy đủ. Thôi Chương Uyển không có phản đối, ngược lại là hỏi một câu, ngươi xác định có thể làm. Khu Tình cười nói, nàng đã đáp ứng, nàng là một người có giả tâm. Chương 1343, thánh tộc bắt đầu gây sự. Không. Được, nàng một cái nhân tộc, không thể tham dự vào. Nhan Ba lần nữa nhảy ra, lớn tiếng phản đối, nàng là nhân tộc. Vạn nhất bị nàng làm phá hư, thánh chủ kế hoạch phí công nhọc sức. Hắn nhìn chầm chầm Khu Tình, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần sát khí. Khu Tình, ngươi muốn làm gì? chớ cùng ta đùa lửa. Làm thánh chủ em vợ, Nhan Ba tự nhiên là khăng khăng một mực, một lòng một ý là. Thánh chủ cân nhắc, Khu Tình không thèm để ý Nhan Ba, nàng chỉ là nhàn nhạt nói, thị vệ trưởng đã sớm biết rõ, đây là thị vệ trưởng kế hoạch. Nhan Ba nhìn qua Thôi Chương Uyển, Thôi Chương Uyển. Biểu lộ bình tĩnh, không có bất kỳ ba động. Nhan Ba nhịn không được mở miệng, thị vệ trưởng, lần này can hệ trọng đại, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, ai cũng phụ trách không dậy nổi, cho dù là ngươi. Thôi Chương Uyển lạnh lùng hỏi, ngươi là đang chất vấn quyết định của ta. Hóa thần uy áp để Nhan Ba vội vàng cúi đầu, hắn vội vàng lắc đầu, ta không dám, chỉ là lần này. Khu Tình hừ. Một tiếng, mở miệng nói, đầu óc ngu si, tứ chi phát triển ngươi làm sao có thể đoán được thị vệ trưởng kế hoạch. Nàng là mỹ gia thiên tài, giống như mỹ gia, có to lớn giả tâm, ta thậm chí không cần nhiều lời, chỉ nói là nàng có cơ hội bái thánh chủ vi sư, nàng cũng đã quyết định giúp ta một chút sức lực. Nhan Ba ngạc nhiên, sau đó nhịn không được cười, ha ha thô cùng tiếng cười để trong. Này chấn động, bái thánh chủ vi sư. Một cái nhân tộc, xứng sao? Thân là thánh tộc, Nhan Ba cực kỳ xem thường nhân tộc. Mặc dù chính hắn đoạt xá một bộ nhân tộc thân thể, nhưng không trở ngại hắn. Chán ghét nhân tộc. Khu Tình lắc đầu, tự hồ hết sức khinh bỉ Nhan Ba đầu óc ngu si. Nàng bị mỹ gia coi là tương lai lĩnh quân nhân vật, lôi kéo nàng, có thể lôi kéo đến toàn bộ mỹ gia, đừng nói. Nàng là thiên tài, liền xem như một con lợn, thánh chủ cũng sẽ thu làm đồ. Lại nói, cùng không đồng ý, từ thánh chủ đến quyết định. Hai câu nói liền đem Nhan Ba nghẹn e rằng lời có thể nói. Thôi. Chương Uyển cũng không nhiều lời, đối Khu Tình nói, bắt đầu đi, địa phương đã chuẩn bị xong. Hắn đứng lên, toàn thân trên dưới để lộ ra nồng đậm sát khí, mệnh lệnh Nhan Ba, hình tác đám người. Từ hôm nay trở đi, Đào Thành tất cả mọi người không cho phép tới gần nơi này nửa bước, người vi phạm, giết không tha. Phương viên trong vòng trăm dặm, một con ruồi đều không chuẩn bị bay vào. Chúng ta người cũng không cho phép tùy ý đi lại, người vi phạm giết không tha. Rõ. Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung ở bên cạnh trợn mắt hốc mồm, bọn hắn từ đầu tới đuôi đem lời tất cả đều nghe xong. Sau khi nghe xong, hai người bọn họ cảm giác được khiếp sợ đồng thời, cũng không nhịn được phấn chấn. Ma tộc lần này có đại động tác, mà lại nhân tộc không biết chút nào, xem ra ma tộc có thế thành sự. Ma tộc tốt, làm người gian bọn hắn tự nhiên cũng tốt. Mà lại, nghe bọn hắn nói chuyện, năm nhà ba phái bên trong mỹ gia tự hồ cũng sẽ tham dự vào, cả tộc trở thành người gian. Mạnh nhất thực lực đều muốn làm người gian, bọn hắn loại tiểu nhân vật này làm người gian còn có cái gì lời oán giận đâu. Còn phải cảm tạ thánh tộc tiền bối cho bọn hắn cơ hội đây. Nhìn xem đám người hành động, đằng đằng sát khí ra ngoài thanh tràn. Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung hai người liếc nhau về sau, đồng thời thỉnh cầu, tiền bối, chúng ta cũng đồng ý giúp đỡ. Đi thôi. Đào Thành người chợt phát hiện chiếm cứ lấy Đào Thành góc Tây Bắc Thánh Đại Nhân gần nhất có đại động tác. Trực tiếp đem góc Tây Bắc phương viên hơn 100 dặm địa phương trống rỗng, không cho phép bất luận kẻ nào tự tiện tiến vào. Mặc kệ là đi ngang qua, vẫn là ở tại chỗ ấy, hết thảy xua đuổi, thái độ cực kỳ cường ngạnh. Không đi, chính là chết. Tự tiện xông vào, cũng là chết. Ngắn. Ngủi trong vòng một tháng, vô số tu sĩ chết thảm tại Thánh Đại Nhân cùng với thủ hạ dưới đao. Cử động lần này tự nhiên đã dẫn phát Đào Thành bên trong người bất mãn. Nhưng mà Thánh Đại Nhân cường đại để rất nhiều người giận mà không dám nói gì. Tại Đào Thành, có thể cùng Thánh Đại Nhân xoay cổ tay cũng liền ba người, bọn hắn cũng đều là hóa thần cảnh giới. Bọn hắn cùng Thánh Đại Nhân liên thủ, tại Đào Thành nơi này phân chia mà trị. Tất cả mọi người chiếm cứ lấy Đào Thành một bộ phận, trở thành Đào Thành bá chủ. Nay thứ Thánh Đại Nhân làm việc lớn như vậy, tự nhiên đưa tới cái khác. Ba người chú ý, biết đạo Thánh Đại Nhân không dễ chọc, ba người cũng không có tùy tiện xuất thủ, mà là lặng yên quan sát. Tại Đào Thành chính là không bao giờ thiếu kiên nhẫn. Không có kiên nhẫn. Người tại vừa tới đến Đào Thành thời điểm liền trở thành một cổ thi thể, hóa thành Đào Thành phân bón. Quan sát một phen, đào thành ba cái đại nhân vật lặng lẽ chạm mặt thương thảo. Xem ra, thánh đại nhân gần nhất muốn làm lớn sự tình a. Dưới bóng đêm, một đứa bé con thanh âm vang lên, một cái 7-8 tuổi nam hài xuất hiện, mang theo thiên chân vô tà tiếu dung. Mà ở dưới ánh trăng, lại trống rỗng tăng thêm mấy phần kinh khủng cùng quỷ dị. Một đồng tử. Không ai biết rõ lai lịch, bề ngoài là tiểu nam hài, lại là một cái đã sống trăm ngàn năm lão yêu quái, thực lực cường đại, thủ đoạn tàn nhẫn, tại đào thành nơi này tiếng tăm lừng lẫy. Tiểu thí hài, ngươi biết đạo thánh đại nhân muốn làm gì sao? Một cái nũng nịu thanh âm vang lên, tiếp lấy một đạo uyển chuyển thân ảnh xuất hiện. Một cái nhìn tuổi tác ước chừng hơn 20 tuổi yêu diễm thiếu nữ xuất hiện, theo nàng xuất hiện, không trung tràn đầy dụ hoặc mùi thơm, nhiều hơn mấy phần kiều diễm khí tức. Bạch Mộng Thần nữ. Nghe, tự hồ là cao quý thánh nữ, trên thực tế, nàng này am hiểu hái dương bổ âm, thủ hạ nam tu sĩ cơ hồ toàn vì đó khách quý. Yêu nữ. Một đồng tử lạnh lùng hừ một tiếng, tự hồ đối với Bạch Mộng Thần nữ mười phần phản cảm. Ha ha, ngươi cái này tiểu thí hài, hưởng qua nữ nhân tư vị sao? Muốn hay không tỷ tỷ giúp ngươi một chút? A, đúng, ngươi tu luyện công pháp nhất định phải bảo Trì Đồng Trinh. A nha nha, thật đáng tiếc đây, trên đời tuyệt vời nhất tư vị ngươi không có cách nào nếm đến. Bạch Mộng Thần nữ cười lên, thân thể rung lên một cái, mang theo lấy đặc thù tiết tấu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đoạt người tâm phách, vô cùng làm người khác chú ý, hừ. Hừ lạnh một tiếng, một cái lão giả xuất hiện, thân hình còng xuống, tựa như tuổi xế chiều lão nhân. Nhưng mà, gặp được lão nhân, vô luận là một đồng tử hay là Bạch Mộng Thần nữ đều đối lão giả Cổ Lang hành lễ. Gặp qua Cổ Lang tiền bối. Cổ Lang là đào thành mấy cái đại nhân vật bên trong cổ lão nhất, thậm chí là nhất cường đại tồn tại. Nghe nói hắn là thiên cung môn phản đồ, nhưng điểm này không người nào dám đi chứng thực. Cùng một chỗ xuất thủ, đánh giết thánh đại nhân, hai người các ngươi có gì dị nghị? Chương 1344, đào thành. Không cho phép có ngưu bức như vậy người tồn tại. Cổ Lang tiền bối mở miệng, ta nghĩa bất dung từ. Một đồng tử cái thứ nhất hưởng ứng, hắn cười lạnh, tiểu hài tử mang trên mặt âm tàn tiếu dung, ta sớm nhìn hắn không thuận mắt. Về sau hạng người, cũng dám tự xưng đại nhân. Bạch Mộng Thần nữ cười lên, kiều mị dễ nghe tiếng cười mỗi giờ mỗi khắc tràn đầy dụ hoặc, nàng cười nói, nghe nói thánh đại nhân mười phần cao lớn, dáng vóc cường tráng khôi ngô, thật muốn thử một chút a. Trần trụi dâm đảng, không hề có chút che giấu nào. Một đồng tử cùng Cổ Lang đều đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Một đồng tử thậm chí cười lạnh, vậy ngươi phải thêm ra thêm chút sức, đến thời điểm đem hắn bắt, để ngươi đem hắn ép khô như thế nào. Bạch Mộng Thần nữ nhãn tình sáng lên, cười càng thêm vui vẻ, quyết định, đến thời điểm, người khác là của ta. Cổ Lang thân ảnh biến mất, để lại một câu nói, ngày mai xuất thủ. Hắn khoa trương 3 tháng thời gian, bây giờ cũng nên kết thúc. Đào thành, không cho phép có như thế phách lối người tồn tại. Ngày thứ hai, đào thành trên không bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Thánh đại nhân, ngươi uy phong thật to. Ngươi cho rằng đào thành là của ngươi sao? Như thế ức hiếp chúng ta tu sĩ, hôm nay, không thể tha cho ngươi. Thanh âm cuồn cuộn, vang vọng bốn phương, đào thành chấn động. Là một đồng tử. Không muốn sống. Nữa, là một tiền bối. Trời ạ, một đồng tử tiền bối muốn đối thánh đại nhân xuất thủ sao? Thánh đại nhân sẽ là một đồng tử đối thủ của đại nhân sao? Có trời mới biết, nghe nói thánh đại nhân bất quá là hóa thần hậu kỳ 7 tầng hoặc là 8 tầng cảnh giới, mà một đồng tử đại nhân đã là 9 tầng cảnh giới. Ha ha, lão thiên có mắt, thánh đại nhân lại như thế nào? Phách lối bá đạo, chọc phải một đồng tử tiền bối, báo ứng a. Quá tốt rồi, khi dễ chúng ta, muốn đá trúng thiết bản. Đào thành nơi này đám người nghị luận ầm ĩ, có người kinh nghi, cũng có người phấn chấn, nhưng tương tự cũng có người lo lắng. Đánh nhau, đào thành có thể hay không bị đánh vỡ? Hóa thần a, Chúng ta những người này có chạy không, bằng không thì chết đều không biết rõ chết như thế nào. Trốn a. Một đồng tử thanh âm qua đi, thánh đại nhân bên kia không hề có động tĩnh gì. Đón lấy, nũng nịu, tràn ngập sức hấp dẫn bạch mộng thần nữ thanh âm cũng vang vọng đào thành. Thánh đại nhân, đầu hàng đi, ta có thể bảo đảm ngươi một mạng nha. Thanh âm nũng nịu, như là độc dược rót vào trong lòng, câu đến đào thành đông đảo tu sĩ trong lòng ngứa, một cổ tà hỏa kìm nén không được. Bay thẳng trán. Không ít người nhao nhao hô hào, là bạch mộng thần nữ, nữ thần của ta. Bạch mộng thần nữ a, ta yêu ngươi. Thần nữ, cầu ngươi sủng hạnh một cái ta đi, van cầu ngươi. Cậu thí thánh đại nhân, còn không cút nhanh lên đến bái phục tại bạch mộng thần nữ dưới váy. Trời ạ, thanh âm này cỡ nào dễ nghe, nếu có thể một trạch phương hôn, ta đời này chết cũng đáng giá. Bất quá cũng có tu sĩ 10 phần tỉnh táo. Nhưng đối với bạch mộng thần nữ cũng mở miệng, bọn hắn 10 phần chấn kinh. Hẳn là, bạch mộng thần nữ cùng một đồng tử tiền bối liên thủ muốn đối phó. Thánh đại nhân sao? Bởi như vậy, thánh đại nhân càng thêm nguy hiểm. Ha ha, cuồng vọng tự đại, cuối cùng cho mình đưa tới tai họa. Đám người nghị luận ầm ĩ thời khắc, lại một thanh âm vang lên. Tang thương thanh âm phiêu miểu, giống như là từ xung quanh bốn phương tám hướng truyền đến, làm cho người khó mà xác định. Thánh đại nhân, đào thành không phải ngươi đào thành, là mọi người đào. Thành, ngươi, qua. Không ít người nghe được về sau rất kỳ quái, ai đang nói chuyện. Đúng a, khẩu khí to lớn như thế, nghe giọng điệu này, sao một đồng tử tiền bối cùng bạch mộng thần nữ còn muốn lợi hại hơn. Ngây thơ, hiện tại cũng không phải A Miêu A Cẩu có thể nói chuyện thời điểm. Mà biết rõ thanh âm này chủ nhân là người nào thì sắc mặt đại biến, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bọn hắn nhao hét lại đồng bạn của mình, che miệng của bọn hắn. Ngậm miệng. Ngươi không muốn chết liền ngậm miệng. Ngươi chán sống sao? Ngươi biết rõ đây là ai không? Là Cổ Lang tiền bối. Cái gì? Là hắn. Danh xưng đào thành nhất cường đại tồn tại. Trời ạ. Cổ Lang tiền bối cũng muốn xuất thủ, ba người liên thủ, thánh đại nhân còn có đường sống sao? Thánh đại nhân xong, chọc giận ba vị như thế. Cường đại tồn tại, hắn xong đời. Đáng đời a, làm việc bá đạo, lão thiên cũng nhìn không được. Đào thành chân chính sôi trào lên, ồn ào không ngừng bên tai. Mà lại rất nhiều người ánh mắt lấp lóe, âm thầm ma quyền sát chưởng. Tẩy bài, là nguy cơ cũng là kỳ ngộ. Không ít người đã chuẩn bị theo ở phía sau nhặt điểm ăn cơm thừa rượu cặn ăn. Bất quá khiến người ta cảm thấy kỳ quái là, coi như Cổ Lang, một đồng tử, bạch mộng thần nữ ba người mở miệng, thánh đại nhân bên kia cũng không thấy bất luận cái gì động tĩnh, liền liền đáp lại một câu cũng không có. Yên tĩnh đến phảng phất đã không có người đồng dạng. Hẳn là thánh đại nhân đã chạy trốn. Đúng a, không phải không có khả năng một điểm động tĩnh đều không có. Hẳn là đang nổi lên âm mưu gì. Đến cái này thời điểm còn có thể có âm mưu gì. Đối mặt ba vị tiền bối liên thủ, chỉ có luyện hư mới có thể còn sống. Lời này vừa nói ra, không ít người lắc đầu, thậm chí có người cười lạnh. Hóa thần đi vào đào thành. Không lạ kỳ, nếu như là luyện hư kỳ liền rất lạ thường. Luyện hư kỳ, liền xem như đắc tội năm nhà ba phái cũng không sợ hãi. Đổi một cái địa phương vẫn như cũ tiêu sái tự tại, căn bản không cần chạy đến đào thành loại này việc không ai quản lý địa phương. Đào thành nói dễ nghe nhất định là việc không ai quản lý, trên thực tế cũng chính là một cái bản thân trục xuất chi địa, không phải cái gì tốt địa phương. Hừ, giả thần giả quỷ, giết đi qua đi. Hừ lạnh một tiếng, một đồng tử thanh âm vang lên, truyền lệnh xuống, không cần để lại người sống, giết không tha. Thanh âm lạnh lùng, tàn khốc vô cùng. Ha ha, thánh đại nhân, ngươi làm việc bá đạo, ta cũng không vừa mắt, ta đến xung phong. Là Nguyên Minh lão ma, nghe nói trước đó bị tại thánh đại nhân trên tay ăn phải cái lỗ. Vốn, hiện tại bắt lấy cơ hội, lập tức nhảy ra. Chúng ta cũng cùng lên đi, ăn không lên thịt, cũng uống chút canh. Biết rõ ba đại thế lực liên thủ, đào thành người nhao nhao gia nhập, chuẩn bị ra. Sức đánh rơi thủy cẩu, nhìn có thể hay không vớt điểm chỗ tốt. Giết! Rất nhiều người trước tiên thẳng hướng thánh đại nhân địa bàn. Nhưng mà nhất mã đương tiên tu sĩ phát hiện trên đường đi thông. Suốt không trở ngại, không có bất luận cái gì ngăn cản, để bọn hắn cảm thấy kỳ quái. Làm cái gì? Ngay tại tất cả mọi người kỳ quái thời điểm, bỗng nhiên, thánh đại nhân địa bàn càng chỗ sâu bên. Trong truyền đến một cổ ba động, tiếp lấy một đạo mãnh liệt ánh sáng màu trắng phóng lên tận trời, chói lóa mắt, chương 1345, quang mang mãnh liệt, chói lóa mắt, như mặt trời ánh sáng đồng dạng. Chướng mắt, chỗ có người nhìn không ở nhắm mắt lại. Kia, là cái gì? Ta làm sao có cổ cảm giác xấu? Tọa trấn phía sau cổ lan, một đồng tử, bạch mộng thần nữ ba người kinh nghi bất định. Đây là không gian ba động. Truyền tống trận. Ba người là đào thành nhất cường đại tồn tại, cũng là sống trăm ngàn năm lão yêu quái, kiến thức bao rộng, lập tức phát giác được đây là cái gì. Một đồng tử thần sắc khó coi, đằng đằng sát khí nói, hắn muốn chạy trốn sao? Nhưng mà cổ lan lại sắc mặt âm trầm, làm trong ba người tuổi tác dài nhất trong lòng của hắn có một cổ dự cảm không tốt. Hắn vừa sải bước ra, thanh âm truyền vào một đồng tử cùng bạch mộng thần nữ trong tai, lập tức xuất thủ, mặc kệ hắn đang làm gì, nhất định phải ngăn cản hắn, giết hắn. Một đồng tử cùng bạch mộng thần nữ liếc nhau, cũng cấp tốc đuổi theo. Cổ lan một ngựa đi đầu, trong lòng dự cảm không tốt để hắn ngửi được nguy hiểm. Thánh đại nhân, nơi này là đào thành, dung ngươi không được dương oai. Cổ lan như vào chỗ không người, thân ảnh phản phất giống dung nhập hư không bên trong, một chuyến mà lại đây đến góc tây bắc nơi này. Vừa tiến vào hạch tâm phạm vi, hắn liền bị người cản lại. Thôi. Trương Uyển rốt cục xuất hiện, hắn lạnh lùng đem cổ lan ba người chặn lại, nhìn qua bọn hắn ánh mắt tựa như nhìn xem người chết. Cao lớn khôi ngô dáng vóc như là lớp kính nặng nề tường thành ngăn cản. Cổ lan ba người đường đi. Bạch mộng thần nữ nhìn qua Thôi Trương Uyển thân thể cao lớn, lộ ra cực nóng ánh mắt, nàng liếm môi phong tình vạn chủng nói, thánh đại nhân, ngươi qua đây đi, ta sẽ để cho ngươi biết rõ cái gì gọi là vui vẻ. Vừa nói chuyện, một bên nhẹ nhàng giãy dụa thân thể của mình, động tác không lớn, lại tràn đầy cực hạn sức hấp dẫn. Thôi Chương Uyển không hề bị lay động, thậm chí nhìn đều không xem thêm nàng một chút. Hắn lạnh lùng nói, các ngươi muốn tìm chết sao? Ha ha, đủ bá khí, ta càng ưa thích. Bạch mộng thần nữ sắc mặt đã ửng hồng, tự hồ hận không thể lập tức đem Thôi Chương Uyển bổ nhào. Ngươi còn nhìn không rõ ràng thế cục sao? Một đồng tử thấy thế nào Thôi Chương Uyển đều không vừa mắt, dám tự xưng thánh đại nhân, khẩu khí thật lớn. Cổ Lan ánh mắt lại vượt qua Thôi Chương Uyển, nhìn thẳng Thôi Chương Uyển sau lưng. Nhìn thấy to lớn vô cùng, siêu việt ra hắn phạm vi tầm mắt truyền tống trận, trong lòng của hắn cảm giác nguy hiểm càng phát ra mãnh liệt. Thánh đại nhân, ngươi đang làm gì? Cổ Lan nhìn chằm chằm Thôi Chương Uyển lạnh lùng hỏi, nói, không phải, chết. Thôi Chương Uyển cười lạnh một tiếng, không có phản ứng. Cổ Lan. Cổ Lan thấy thế giận dữ, ngang nhiên xuất thủ, chỉ gặp hắn cổ tay khẽ đảo, một tờ linh phù xuất hiện tại trong tay hắn. Linh phù mặt ngoài chảy xuôi quang mang nhàn nhạt, tản mát ra nguy hiểm khí tức, rõ ràng là một trương cấp 5 thần phù. Hắn không nói hai lời, ném mạnh mà ra. Thần phù mục tiêu không phải Thôi Chương Uyển, mà là Thôi Chương Uyển sau lưng to lớn truyền tống trận. Ngươi đang tìm cái chết. Thôi Chương Uyển phát hiện về sau, giận tím mặt, thể nội linh lực bắn ra, thân thể tự hồ trở nên càng thêm cao lớn khôi ngô, tựa như một vị cự nhân. Hắn muốn đi chặn đường, bất quá kia là cấp 5 thần phù, dù là hắn là hóa thần cũng là chậm một bước. Ầm ầm. Thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, to lớn bạo tạc phóng lên tận trời, lực lượng kinh khủng tựa như thiên uy đem truyền tống trận bao phủ ở bên trong. Kinh khủng bạo tạc để theo ở phía sau các tu sĩ vội vàng hoảng hốt mà chạy. Cho dù là Nguyên Anh kỳ Nguyên Minh lão ma cũng là cái thứ nhất chạy. Trốn. Cấp 5 thần phù, cho dù là Nguyên Anh trúng vào một cái cũng phải chết. Cổ Lan chính nhìn xem công kích, trên khuôn mặt già nua lộ ra tiếu dung, tựa như một cái giảo hoặc hồ ly săn giết con. Mồi, hừ, mặc kệ ngươi có âm mưu gì, phá hư cũng được. Nhưng mà, bạo tạc qua đi, Cổ Lang lại sợ ngây người. Cấp 5 thần phù thế mà không cách nào phá hủy cái này to lớn truyền tống trận. Đến cùng, là dạng gì truyền tống trận? Đáng chết. Cổ Lang sắc mặt khó coi, đối một đồng tử cùng Bạch Mộng thần nữ quát, còn đứng ngay đó làm gì? Xuất thủ. Nhưng vào lúc này, có người bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên. Trời, trời ạ, đó là cái gì? Đây là phái nào tu sĩ? Vì cái gì nhìn như thế cao lớn? Màu trắng quang mang thối lui, một đội thân mang màu đen khôi giáp, dáng vóc khôi ngô cao lớn tu. Sĩ chỉnh tề xếp hàng xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Bọn hắn thần sắc lạnh lùng lạnh nhạt, ánh mắt sắc bén, thân mang chế thức khôi giáp, cầm trong tay chế thức vũ khí, tản mát ra bưu hãn. Hung ác khí tức. Cổ Lang mấy người cũng là kinh nghi bất định, nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện hắc giáp tu sĩ. Mà Cổ Lang nhìn mấy lần, bỗng nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đã mất đi trấn. Định, lớn tiếng hô hào, ma tộc. Thanh âm truyền vào trong tai mọi người, tất cả mọi người xôn xao. Cái gì? Đây là ma tộc sao? Ma tộc. Không, không phải nói đã bị khu trục, chết. Sạch sao? Thế nào thấy, bọn hắn, như thế chi cường đại. Trời ạ, ma tộc ngóc đầu trở lại sao? Nhanh, mau trốn. Thôi Chương Viễn nhìn thấy truyền tống trận sau khi thành công, hắn rốt. Cuộc kìm nén không được kích động, ha ha cười ha hả. Ha ha, chúng ta thánh tộc rốt cục có thể quay về tổ tinh. Các ngươi những này thấp kém nhân loại đều phải chết. Ha ha. Nhan ba, hình. Tác các loại ma tộc người cũng là cười lên ha hả. Mấy ngàn năm khu trục, mấy ngàn năm mưu đồ, hôm nay, rốt cục có thể trở lại tổ tinh. Nhân tộc, cuối cùng là phải bị đào thải chủng tộc, chỉ có thánh tộc mới là thế giới này chủ nhân. Thấp kém nhân loại làm sao có thể cùng thánh tộc so sánh. Một đồng tử không nhìn nổi người khác như thế phách lối cuồng vọng, hắn hừ một tiếng, phóng lên. Tận trời, hóa thần khí tức bộc phát, chấn nhiếp toàn trường. Chỉ là ma tộc, cũng dám đến nhân tộc thế giới dương oai. Các ngươi bất quá là 200-300 người, hẳn là liền cho rằng thiên hạ vô địch rồi. Một đồng tử đứng ra, để thất kinh đào thành tu sĩ lập tức trấn định lại. Không sai, chút người này liền nghĩ nói chinh phục 13 châu. Trò cười. Một đồng tử tiền bối uy vũ. Có Cổ Lang tiền bối, một đồng tử tiền bối cùng Bạch Mộng thần nữ ba vị hóa thần tồn tại, những này ma tộc không lật được trời. Ta Nguyên Minh lão ma đến chiếu cố các ngươi những này ma tộc. Một đạo bóng người từ đằng xa giết tới, thẳng đến những cái kia ma tộc tu sĩ mà đi. Lúc đầu đứng đấy bất động ma tộc tu sĩ bỗng nhiên khí tức một trận, bạo ngược khí tức phóng lên tận trời. Nguyên. Anh, những người này đều là Nguyên Anh. Hỏng bét. Nguyên Minh lão ma quát to một tiếng, sau đó bị vài thanh trường thương giảo sát, hóa thành đầy trời huyết vụ. Giết. Ma tộc các tu sĩ chủ động xuất kích, đồng thời, sau lưng truyền tống trận tiếp tục bạo sáng lên mang, lần nữa xa chuyển, chương 1346, nhàm chán tiêu y. Ai nha, thật nhàm chán a. Đại Bạch, ta nghĩ quay về Thiên Ngự. Phong. Trung Châu, ngươi thành. Kết thúc thông thường tu luyện về sau, tiêu y bên này lộ ra không có việc gì, ghé vào trên giường của mình, đủ kiểu nhàm chán. Bạch Nhung Nhung Đại Bạch cũng nằm lì. Ở trên giường, như là một cái màu trắng mèo to đồng dạng. Tiêu y xoay người, coi Đại Bạch là làm gối đầu, ngẩng đầu nhìn nóc nhà, nói thầm lấy nói, hơn 20 năm, Đại sư Huynh đã đến hóa thần. 9 tầng cảnh giới, nhưng mà chậm chạp không cách nào đột phá luyện hư kỳ, cũng không biết rõ nhị sư Huynh thế nào. Nhị sư Huynh không chừng đã bước vào luyện hư kỳ. Dù sao nhị sư Huynh so đại. Sư Huynh giảo hoạt, không chừng để hắn tìm tới biện pháp. Không đúng, nếu như nhị sư Huynh tiến vào luyện hư kỳ, Doãn Kỳ sư tỷ hẳn là gửi thư nói cho ta mới đúng. Vẫn là không đúng, nhị sư Huynh giảo hoạt, trừ khi hắn chủ động bại lộ, nếu không không ai biết rõ hắn cảnh giới gì a. Học viện lão sư cũng đã nói, tiến vào luyện hư kỳ không phải cảnh giới thực lực đến thế là được, một Bước kia, còn phải chú ý cơ duyên, thậm chí còn nói từ nơi sâu xa thiên quyết định, có thể đột phá đã đột phá, không thể, cả một đời coi như cái hóa thần, sống mấy ngàn tuổi liền cắt rơi. Mặc dù, đại sư huynh nhìn xem không vội, nhưng ta có thể cảm thụ được đại sư huynh rất muốn đột phá, khiến cho ta hiện tại cũng không dám xuất hiện tại đại sư huynh trước mặt. Dù sao cùng đại sư huynh so sánh, ta hiện tại cũng là đang tìm cơ hội đột phá hóa thần đây, ai nha, áp lực to lớn a. Chủ yếu là những năm này học viện người đều không muốn cùng ta đánh nhau, dẫn đến ta tiến bộ rất chậm. Ai nha, nếu là nhị sư huynh ở chỗ này liền tốt, nhị sư huynh không ở nơi này, ta luôn cảm thấy trong lòng không nỡ. Tiêu Y từ ai tự oán, trong phòng phát ra oán khí. Nàng bây giờ đã hơn 30 tuổi, tại Trung Châu học viện bên trong xem như tuổi trẻ một nhóm học viên. Nhưng mà thực lực của nàng tại người đồng lứa bên trong vô hạn cất cao, người đồng lứa mạnh nhất cũng bất quá là Nguyên Anh sơ trung kỳ, mà nàng đã đi tới hóa thần trước cửa, còn kém một cái cơ hội đẩy cửa đi vào. Tiêu Y tiến vào Trung Châu học viện về sau, động một chút lại muốn tìm người khiêu chiến luận. Bàn, 10 phần một cái phần tử hiếu chiến. Càng làm cho Trung Châu học viện người cảm thấy kinh khủng là, Tiêu Y năng lực học tập rất mạnh, tiến bộ thần tốc. Có lẽ hôm nay đánh không lại người, vượt qua 1-2 tháng về sau liền có thể đánh qua. Đồng thời Tiêu Y thực lực rất mạnh, nắm giữ trong tay kinh khủng pháp thuật cùng kiếm quyết. Đặc biệt là mổ heo kiếm quyết, một khi xuất ra, không người có thể gánh vác được, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Cùng cảnh giới đánh không lại, lớp 12 cái cảnh giới hơi không chú ý liền sẽ mã thất tiền đề. Cho nên, người đến sau người đều học tinh không cùng Tiêu Y đánh. Kế ngôn cũng là không sai biệt lắm, bất quá hắn khiêu chiến đối tượng cao cấp hơn. Năm nhà ba phái hóa thần, học viện hóa thần lão sư đều là khiêu chiến của hắn đối tượng. Về sau những cao thủ kia cũng là học tinh, trốn đi, không còn cùng Kế Ngôn luận bàn tỉ thí. Tiêu Y nằm một lát, sờ lên đại bạch lông tóc, lại nói thầm, nếu không phải để Trương Tòng Long chạy, ta đã sớm quay về Thiên Ngự Phong. Tại cái này rất không ý tứ, vẫn là đi theo nhị sư huynh thoải mái. Thật nhàm chán a, cho ta đến một ít chuyện đi. Tiêu Y đầu trên người đại bạch. Vừa đi vừa về cọ, cảm thấy thời gian rất nhàm chán, nàng hiện tại đã hy vọng thế giới đại chiến. Còn nói ma tộc khả năng giết tới, gạt người, đến bây giờ cũng không thấy có chút động tĩnh. Hẳn là nhị sư huynh đem ma tộc giày vò quá thảm rồi, bọn hắn hiện tại đã tự lo không xong đi, ai. Nghĩ đến nhị sư huynh mang theo chính mình đi ma tộc du lịch một chuyến, ma tộc hang ổ đều kém chút bị tạc. Tiêu Y càng phát ra cảm thấy vẫn là những cái kia thời gian thú vị, Trung Châu nơi này thừa bình đã lâu, không có gợn sóng, tựa như một đầm nước động. Bất quá mọi người tiến bộ rất nhanh a. Vân Tâm tỷ tỷ, Mạnh Tiểu tỷ tỷ đều là hóa thần, cái kia Bàn Tử cũng mau đuổi theo ta, áp lực của ta rất lớn a. Những năm này tất cả mọi người tiến bộ nhanh chóng, hẳn là đồn đại là thật. Thiên địa đã có biến hóa lớn, tương lai sẽ có đại khủng bố sự tình phát sinh. Nếu như là dạng này, vẫn là đi theo hai vị sư huynh bên người an toàn. Bỗng nhiên, bên ngoài học viện truyền đến tiếng chuông, đây là triệu tập học sinh tín hiệu. Nghe được tiếng chuông, Tiêu Y nhảy lên một cái, mang theo đại bạch đi ra ngoài. Trên đường, nàng gặp cũng là vội vàng chạy tới học sinh, mọi người bị thông tri đến quảng trường tập hợp. Tiểu Y muội muội. Một thanh âm vang lên, tiếp lấy hai cái viên thuốc đầu xuất hiện tại Tiêu Y trong tầm mắt. Là Mạnh Tiểu tới. Tiêu Y lôi kéo Mạnh Tiểu tay hỏi. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên muốn triệu tập tất cả mọi người đâu? Mạnh Tiểu cũng là vẻ mặt nghi hoặc, đông đưa viên thuốc đầu biểu thị, ta cũng không rõ ràng, hẳn là có cái gì đại sự phát sinh. Sao? Các ngươi cũng ở nơi đây à? Tiếp lấy Phương Hiểu cũng lại gần. Phương Hiểu tỷ tỷ, ngươi biết rõ xảy ra chuyện gì sao? Phương Hiểu đồng dạng không biết rõ, sự tình rất đột nhiên, ta cũng không biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Thật sự là kỳ quái. Đi vào quảng trường nơi này, lục tục học sinh tụ tập, mọi người nghị luận ầm ĩ, rất kỳ quái rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bỗng nhiên Tiêu Y nhãn tình sáng lên, hướng phía nơi xa phất tay, lớn tiếng hô hào, gã bỉ ổi, nơi này, nơi này. Giản Bắc Khổ khuôn mặt, buồn bực xuất hiện ở trước mặt mọi người, đối Tiêu Y hô. Đại tỷ, có thể hay không đừng hô, ta không muốn mặt mũi sao? Bớt nói nhảm. Tiêu Y đối với hắn một chút cũng khách khí, trực tiếp hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Nhưng mà liền xem như Giản gia đại. Thiếu gia, Giản Bắc cũng không biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Hắn chăm chú nói, tuyệt đối phát sinh đại sự. Tiêu Y lập tức cho hắn một cái liếc mắt, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Giản Bắc ngẩng đầu, thấy được một cái thân ảnh mập mạp, phất tay hô hào, đại ngưu, nơi này. Thân là thiên cơ giả quản đại ngưu có thể nói là trong mọi người tin tức linh thông nhất, hắn cái này một lát còn. Nắm vuốt thiên cơ bài tới. Đại ngưu, phát sinh cái đại sự gì? Ma tộc đến rồi. Quản đại ngưu mới mở miệng, liền để cho Tiêu Y mấy người ngây người. Ma tộc tới. Không sai, giết tới, xuất hiện. Tại một cái gọi đào thành địa phương, hiện tại khuếch tán đến Tề Châu, Yến Châu, Đông Châu không ít địa phương, học viện muốn phái chúng ta những này học sinh đi lịch luyện, chương 1347, ta tại. Ma tộc bên kia có chút quan hệ, Thiên Ngự Phong. Lữ Thiếu Khanh nằm tại Ngô Đồng Thần Thụ dưới, hơn 20 năm thời gian thoáng một cái đã qua, Ngô Đồng Thần Thụ khỏe mạnh trưởng thành, sinh. Trưởng tốc độ rất nhanh. Thân cây tráng kiện, một đứa bé đã vây quanh không đến, cây cao 4-50 mét, cành lá tươi tốt, xanh ngắt ướt át. Bất quá đại giới chính là Thiên Ngự Phong chung quanh. Cái khác cây có sinh trưởng chậm chạp, thậm chí đình chỉ sinh trưởng. Ngô Đồng Thần Thụ bá đạo hấp thụ lấy chung quanh thực vật sinh mệnh năng lượng, vẫn như cây bên trong chi vương nhất dạng. Nơi này có Ngô Đồng Thần Thụ, Thiên Ngự Phong chung quanh cho nên nhiều rất nhiều phi cầm. Lớn nhỏ loài chim tại phụ cận xây tổ an gia, Ngô Đồng Thần Thụ đối phi cầm loài chim có không có gì sánh kịp. Lực hấp dẫn. Trong đó không thiếu có loài chim nghĩ đến đi vào Ngô Đồng Thần Thụ nơi này xây tổ, chiếm lấy Ngô Đồng Thần Thụ. Nhưng mà có tiểu hắc ở chỗ này, dù là hung mãnh nhất diều hâu, du chuẩn, tới cũng phải bị đánh chết. Tiểu hắc những năm này dựa vào đi ngủ thực lực đã tiến vào hóa thần cảnh giới, tiến vào hóa thần về sau, ngược lại trở nên tinh thần, giống như đã ngủ đủ mắt đồng dạng. Thường xuyên chạy ra ngoài chơi, trở thành chung quanh phi cầm loài chim nhóm lão đại. Ba ba. Một tiếng hưng phấn gọi uống. Một cái thân mặc quần áo màu đen tiểu nha đầu lanh lợi từ đằng xa bay. Tới, giống đạn pháo đồng dạng nhào vào Lữ Thiếu Khanh trong ngực. Ngoạ tào. Lữ Thiếu Khanh vội vàng tiếp được tiểu nha đầu. Một trương thịt túc túc, hồng nhuận khuôn mặt nhỏ, tóc đâm thành hai cái. Thật to viên thuốc đầu, gật gù đắc ý, mười phần đáng yêu. Đây là hóa hình tiểu hắc, giống một cái 3-4 tuổi tiểu nha đầu. Lữ Thiếu Khanh đưa nàng cảm thấy cao cao, không có mặt dày chân trắng nõn. Nà, nhoáng một cái, mười phần đáng yêu. Ngoan nữ nhi, Lữ Thiếu Khanh chăm chú nói với nàng, ngươi bây giờ là hình người, không phải một con chim, đừng giống chim như thế xong. Thẳng lại, ta sẽ bị đâm chết. Tiểu hắc cười hì hì, biểu thị không tin, ta không tin, ba ba ngươi mạnh như vậy. Mạnh cái rắm a. Lữ Thiếu Khanh chỉ là đưa nàng hướng đỉnh đầu ném lên, tiểu hắc thuần thục leo lên cây phía trên, nàng một tiếng huýt sáo, một đám loài chim từ đằng xa bay tới, cùng nhau rơi trên Ngô Đồng Thần Thụ. Lữ Thiếu Khanh cảnh cáo nói, không cho phép nhao nhao, không. Cho phép đi ị, không phải ta nướng nó ăn. Tiểu hắc đứng tại trên cây, quơ hai chân, cười hì hì nói, ba ba, ngươi muốn ăn ai, ta đánh chết cho ngươi. Một đám loài chim lập tức đồng loạt đổ mồ. Hôi. Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, nói với nàng, chính mình đi chơi. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm thiên cơ báo, sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Mấy tháng trước đó, có tin tức ngầm tại Tề Châu. Lưu truyền, nói có ma tộc xuất hiện. Đóng lấy, thiên cơ báo cũng bắt đầu đưa tin Tề Châu Tây Bắc biên phát sinh náo động, không ít môn phái, gia tộc hủy diệt. Ngay từ đầu tất cả mọi người coi là đây. Là thế lực ở giữa lẫn nhau đấu tranh. Nhưng theo thời gian trôi qua, càng nhiều tin tức bị truyền bá ra. Ma tộc đến rồi. Ma tộc lấy ba không quản thành thị đào thành làm cứ điểm, hướng về chung. Quanh khuếch tán. Tề Châu, Yến Châu, Đông Châu đều gặp phải ma tộc xâm lấn, lớn nhỏ thế lực hủy diệt, tu sĩ vẫn lạc, phàm nhân tử vong. Tin tức đã truyền ra, Tam Châu chi địa tu sĩ lòng người bàng hoàng. Biến mất mấy ngàn năm lâu ma tộc đột nhiên xuất hiện, khí thế hung hung, không giống trước đó Yến Châu lần kia tiểu đã tiểu nháo, để rất nhiều tu sĩ khủng hoảng, thậm chí bắt đầu thoát đi Tam Châu chi địa. Đào Thành cự ly Lăng Tiêu phái nơi này rất xa, bất quá dựa theo ma tộc mở rộng tốc độ, sớm muộn cũng sẽ cùng Lăng Tiêu phái nơi này đụng tới. Lữ Thiếu Khanh nắm vuốt thiên cơ bài, nhìn qua trên đỉnh đầu tiểu hắc cùng một đám loài chim, nhịn không được thở dài một tiếng, dược hoàng. 13 châu tất cả tu sĩ bên trong, Lữ Thiếu Khanh xem như hiểu rõ nhất người của ma tộc, không có cái thứ hai. Dù sao hắn tam sư huynh muội đi qua ma giới hàng tinh, kế ngôn chuyên chú tu luyện, tiêu y không tim không phổi, chỉ có Lữ Thiếu Khanh cùng các ma tộc đánh quan hệ nhiều nhất, cũng hiểu rõ nhất bọn hắn. Ma tộc tự xưng thánh tộc, trên thực tế là xem thường phàm nhân tự xưng là mới nhân loại nhân loại. Bọn hắn chiến bại bị trục xuất, mấy ngàn năm phát triển, để bọn hắn dành dụng đủ thực lực, dự định một lần nữa giết trở lại tới. Bởi vì hoàn cảnh ác liệt, ma tộc trên hàng tinh sinh tồn hoàn cảnh không bằng 13 châu, nhưng cũng bởi vậy rèn đúc ra bọn hắn cường đại nhục thân. Tương đồng cảnh giới phía dưới, nhân tộc tu sĩ phần thắng không cao. Nếu như ma tộc toàn lực xâm lấn, Tề Châu nơi này nguy hiểm sẽ cao rất nhiều. Dù sao Đông Châu cùng Yến Châu đều cùng Trung Châu giáp giới, duy chỉ có Tề Châu bị Đông Châu, Yến Châu cách trở, cự ly Trung Châu cự ly rất xa. Vạn nhất đánh sập, Tề Châu nơi này tu sĩ đào tẩu cơ hội không lớn. Hướng đông, kia là mênh mông biển lớn, trên biển có đảo nhỏ, nhưng lại có thể chứa chính là bao nhiêu người đâu. Mà lại biển lớn cũng không phải chỗ an toàn, so với lục địa nguy hiểm chỉ có hơn chứ không kém. Cho nên, ma tộc tại Đào Thành xuất hiện, Lăng Tiêu phái tiềm ẩn nguy hiểm rất lớn. Dược hoàng a. Lữ Thiếu Khanh lần nữa cảm thán một tiếng. Lúc này, trên bầu trời xẹt qua một đạo lưu quang, phi kiếm truyền thư. Lữ Thiếu Khanh nhận ra kia là trưởng môn cho hắn, Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng bắn ra, phi kiếm truyền thư đường cũ trở về. Đi ngủ, đi ngủ. Lữ Thiếu Khanh chắp hai tay sau óc, nói thầm, trời sập, ta cái thứ nhất chạy. Chạy đến Trung Châu đi, để Trung Châu người cao đỉnh lấy trưởng môn tìm hắn, không cần đoán cũng có thể biết rõ là chuyện gì, hắn không có hứng thú kia tham gia. Mà tộc khí thế hung hung, tương lai 13 châu có lẽ đều sẽ dấy lên chiến hỏa. Lăng Tiêu phái tương lai cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đến kia thời điểm, mọi người chỉ có thể cắt an thiên mệnh. Bất quá môn phái nơi này có cấp 6 đại trận lật tẩy, có thể tận khả năng chống đỡ xuống dưới. Không chờ hắn ngủ bao lâu, Ngu Sưởng liền lần nữa giết tới. Tiểu tử, ngươi trốn ở Thiên Ngự Phong nơi này bao nhiêu năm? Tranh thủ thời gian đứng lên cho ta, có đại sự. Mỗi ngày lười biếng, không thể nhịn. Lữ Thiếu Khanh xem thường, mắt cũng không mở, có thế có cái gì đại sự? Không phải liền là ma tộc sao? Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đánh không lại liền đầu hàng, có cái gì tốt thương lượng? Đầu hàng? Ngu Sưởng, không có cốt khí tiểu hỗn đản, ngươi nói đầu hàng liền đầu hàng. Kia là ma tộc, cùng nhân tộc thế bất lưỡng lập ma tộc, đánh nhau ngươi không chết thì là ta vong cục diện, đầu hàng cái rắm. Đúng vậy a. Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, ngồi xuống, chăm chú đối Ngu Sưởng nói, ta tại ma tộc bên kia có chút quan hệ, ngươi muốn, ta giúp ngươi dựng tuyến. Chương 1348, nhân tuyển thích hợp trừ ngươi ra không còn có thế là ai khác. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh nói đến sát có việc, Ngu Sưởng nhịn không được vuốt vuốt cái mũi, tức điên. Hắn nhịn không được ra quát, hỗn đản tiểu tử, có thể hay không có chút cốt khí? Ngu Sưởng trong lòng vô cùng đau lòng, làm sao giọt, Lăng Tiêu phái mộ tổ có phải hay không hướng xảy ra vấn đề? Có Lữ Thiếu Khanh một cái thiên tài như vậy, Lăng Tiêu phái mộ tổ phong thủy không có vấn đề. Nhưng là cái này tính cách liền có vấn đề. Khả năng rất lớn là hướng vấn đề. Tham tài vô sĩ, lười biếng da mặt dày. Có thể làm chúng hô hào đầu hàng, gặp được sự tình chuyện thứ nhất cũng là nghĩ lấy đầu hàng. một chút cũng biết rõ mặt mũi là cái gì. Tâm mệt mỏi, tâm thật hắn a mệt mỏi. Thiều sư đệ, ngươi cái gì thời điểm trở về? Ngươi không về nữa, cái này tiểu hỗn đản muốn lật trời. Ngoại trừ ngươi, không ai có thể quản được ở hắn. Ngu Sưởng Tâm mệt thở dài, cũng không muốn nói thêm cái gì, hắn đối Lữ Thiếu Khanh nói, cho ta đến nghị sự đại điện đi. Không đi. Lữ Thiếu Khanh mười phần quả quyết, trưởng môn, mặc dù thời gian trôi qua lâu như vậy, nhưng là ta hay là cảm giác được môn phái những người khác đối ta lời oán giận. Ta không dám đi a, ta sợ bị người đánh chết. Cấp 6 đại trận, chính như Lữ Thiếu Khanh lời nói, để Lăng Tiêu phái lần nữa trở thành quỷ nghèo môn phái. Đánh bại Quy Nguyên các chỗ tốt, Lăng Tiêu phái đám người còn không có hưởng thụ được, liền bị Lữ Thiếu Khanh cầm đi bố trí cấp 6 đại trận. Cấp 6 đại trận đối với Lăng Tiêu phái mà nói là tuyệt mật, liền liền trưởng lão cũng không biết rõ. Biết đến chỉ có tổ sư Kha Hồng, trưởng môn Ngu Sưởng cùng tứ đại phong chủ. Có ủng hộ của bọn hắn, coi như lại nhiều tiếng phản đối cũng vô dụng. Lăng Tiêu phái môn nhân đệ tử gặp không cách nào đối Lữ Thiếu Khanh không ngừng sử dụng tài liệu của môn phái, tự nhiên đối hắn tràn ngập oán khí. Liền liền một chút thân truyền đệ tử cũng có lời oán thán, cảm thấy môn phái đối Lữ Thiếu Khanh thật sự là quá mức cưng. Chiều Ngu Sưởng biết rõ Lữ Thiếu Khanh là môn phái hy sinh rất lớn, yên lặng thừa nhận bêu danh, cũng biết rõ môn phái thua thiệt hắn. Lập tức sắc mặt nhiều hơn mấy phần áy náy, tiểu tử, quỷ khuất ngươi. Ô ô. Lữ Thiếu Khanh lúc này bụng mặt ô ô kêu lên, đúng vậy a, quỷ khuất chết rồi, cho nên, trưởng môn, ngươi để cho ta ở chỗ này tiếp tục đợi đi, đừng để ta ra ngoài. Các ngươi có cái gì quyết định cứ việc đi làm tốt, ta giơ hai tay tán thành, kiên quyết ủng hộ trưởng môn anh minh quyết sách. Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này, để Ngu Sưởng trong lòng ấy nấy lập tức biến mất. Hùng hùng hổ hổ, bớt ở chỗ này cho ta giả, Trung Châu người rất nhanh tới. Trung Châu. Lữ Thiếu Khanh buông tay ra, tò mò nhìn Ngu Sưởng, Trung Châu người tới làm gì? Ăn nhiều chết no. Mặc dù nói Trung Châu ngưu bức, Trung Châu Ngũ gia ba phái cường đại, nhưng nơi này là Tề Châu, Lăng Tiêu phái cũng không phải quả hồng mềm. Coi như Ngao gia hiện tại đến muốn diệt Lăng Tiêu phái, Lăng Tiêu phái cũng có thể để Ngao gia đập rơi đầy miệng răng. Tự nhiên là dự định để chúng ta Lăng Tiêu phái đi đối phó ma tộc. Ma tộc tại Tề Yến Đông ba châu tứ ngược, danh tiếng chính thịnh, Trung Châu Ngũ gia ba phái tự nhiên hy vọng chúng ta những này bản thổ thực lực đi cùng ma tộc đánh nhau chết sống. Ngu Sưởng sắc mặt nghiêm túc đối Lữ Thiếu Khanh nói, lần này đối chúng ta Lăng Tiêu phái mà nói, có rất lớn phong hiểm. Đi đối phó ma tộc, đánh ra chân hỏa đến, ma tộc tập trung toàn lực tới đối phó Lăng Tiêu phái, Lăng Tiêu phái còn không phải khóc chết. Nhưng không đi đối phó ma tộc, co đầu rút cổ, bị người hữu tâm tuyên dương một phen, Lăng Tiêu phái tại Tề Châu thanh danh coi như hủy. Đến lúc đó bị ngàn người chỉ trỏ, bị vạn người chỗ mắng, Lăng Tiêu phái tốt hình tượng hủy sạch. Cho nên, Ngu Sưởng tiến thối lưỡng nan. Đi, dễ dàng bị người làm vũ khí sử dụng, không đi, dễ dàng bị người hãm hại. Làm trưởng môn, quá khó khăn. Lữ Thiếu Khanh càng thêm kỳ quái, đây không phải rất đơn giản sự tình sao? Phái mấy người đi làm bộ dáng, coi như đánh nhau, bảo vệ tốt chính mình, vừa có không đúng, lập tức chạy trốn, có cái gì tốt khó xử. Ngu Sưởng dứt khoát ngồi xuống, trực diện Lữ Thiếu Khanh, hắn thở dài, phái ai đi? Xuất hiện ma tộc, mấy vị phong chủ nhất định phải tọa trấn môn phái, cái khác trưởng lão thực lực hơi kém, Ngọc Thần. Những đệ tử này, ta lại không nỡ. Ma tộc cường hãn, có thế phái ai đi đâu? Lão không có thực lực, tuổi trẻ thực lực cũng không quá đi, hơn nữa còn là môn phái tương lai. Đồng đại ma tộc ăn người không nôn xương, thực lực mạnh vượt qua tưởng tượng, đệ tử trẻ tuổi đi, kinh nghiệm không đủ, vạn nhất treo, hắn Ngu Sưởng còn không phải khóc chết. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, chậm rãi nằm xuống, sau đó, chậm rãi nhắm mắt lại. Tại Ngu Sưởng ngạc nhiên trong ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh lại chậm rãi phát ra ngáy mũi âm thanh. Ngu Sưởng kịp phản ứng, sạm mặt lại, tiểu hỗn đản biết rõ hắn ý đồ đến. đang vờ ngủ giả bộ hồ đồ. Hắn a. Ngu sưởng bạo thô, cái này tiểu hỗn đản thông minh, duy nhất không đủ chính là lười biếng thành tính. Bớt ở chỗ này cho ta giả bộ hồ đồ. Ngu sưởng một bàn. Tay đập tới, đem Lữ Thiếu Khanh dưới mông tảng đá đánh cho chia năm xẻ bảy. Ta dựa vào giường của ta. Lữ Thiếu Khanh nhảy dựng lên, mặt lộ vẻ nhức nhối. Chưởng môn, đây là ta nằm hơn 20. Năm giường, bao tương, ngươi hôm nay đập nó, việc này ta và ngươi không xong, trừ khi ngươi cho ta 100 triệu linh thạch. Cái này thời gian không có cách nào qua, sư phụ ưa thích chặt ta võng. Hiện tại chưởng môn cũng ưa thích nện ta giường đá, số khổ a. Ngu sưởng cắn răng, nộ trừng Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, nói, ngươi có đi hay không? Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, cất minh bạch giả. Bộ hồ đồ, đi cái gì? Tại ta không có gặp ta 100 triệu mai linh thạch trước đó, ta là sẽ không nhiều lời một chữ. Ngu sưởng quả quyết minh bài, cùng cái này tiểu tử đi vòng vèo, có thể đem. Chính mình quấn choáng đầu, tiểu tử, đừng ở chỗ này giả ngu, Trung Châu người tới, nhất định phải có chỗ biểu thị, môn phái nơi này người thích hợp, cũng chỉ có ngươi. Những năm gần đây, môn hạ đệ tử tiến bộ thần tốc, đột phá người chỗ nào cũng có. Thân truyền nhóm đệ tử đã đại bộ phận là nguyên anh cảnh giới, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nhưng mà những đệ tử này cùng môn phái song tử tinh. So ra, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Lữ Thiếu Khanh trừng to mắt, khó có thể tin, chưởng môn, ngươi vì cái gì đối ta có lòng tin như vậy? Ngươi vậy mà như thế tín nhiệm ta, ta bình thường chỗ. Nào làm được để ngươi hài lòng? Ngươi nói, ta đổi. Lời này nghe được ngu sưởng muốn đánh người. Bất quá ngẫm lại cũng thế, Lữ Thiếu Khanh mặc dù bình thường có thể đem hắn chọc giận gần chết, nhưng mà lại vẫn là để trong lòng của hắn đối hắn tràn ngập tín nhiệm, thời khắc mấu chốt, hắn nghĩ tới vẫn là Lữ Thiếu Khanh. Ngu sưởng trong lòng thương cảm không thôi, chính mình cái này chưởng môn. Thật sự là phạm tiện a, tiểu tử, môn phái tương lai nhờ vào ngươi, chương 1349. Trung Châu người không nổi a, Lữ Thiếu Khanh nhảy lên cao ba trượng, như muốn bị hù chết đồng dạng. Chưởng môn, ngươi đừng hại ta. Ta tài sơ học thiển, bất học vô thuật, nhân sinh lớn nhất lý tưởng là nằm linh thạch đi ngủ, ngồi ăn rồi chờ chết, ngươi đừng đem như thế lớn gánh cho ta. Ngu sưởng lắc đầu, cảm khái một phen, tương lai, không dựa vào ngươi cùng kế ngôn, còn có thể dựa vào ai? Cho nên có một số việc, ngươi nhất định phải tham dự vào. Đừng. Lữ Thiếu Khanh nhức đầu không? Thôi, chưởng môn nhận cái gì kích thích rồi. Thế mà đối ta có như bên thế lớn kỳ vọng, không biết rõ ta bi thương lớn như vậy sao? Chưởng môn, ngươi sống lâu trăm tuổi, không đúng, phi, ngươi. Trường mệnh vạn tuế, Lăng Tiêu phái còn phải ngươi tới làm chưởng môn. Lữ Thiếu Khanh nhức đầu không thôi, như cùng ăn hạt sen. Vẻ mặt đau khổ nói, chưởng môn, ngươi không muốn làm, ngươi để hạng. Sư huynh làm cũng tốt, đại sư huynh giờ cũng thôi, ngươi đừng tìm ta. Ngu sưởng hừ một tiếng, lấy không thể nghi ngờ khẩu khí nói, cho nên, ta cho ngươi hai lựa chọn, một là đi đào thành bên kia. Hai là ngươi tham dự vào môn phái sự vụ bên trong tới. Chưởng môn, ngươi đây là ép buộc. Lữ Thiếu Khanh biểu thị bị thương rất nặng, mỹ hảo thời gian muốn một đi không trở lại. Để hắn ở chỗ này tham dự môn phái sự vụ, còn không bằng giết hắn. Ngu sưởng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh có mấy phần ý động, lập tức rèn sắt khi còn nóng, nói ra để Lữ Thiếu Khanh tiến về lý do, cho ngươi đi cũng rất đơn giản, dù sao ngươi có thực lực, hơn nữa còn đi qua ma giới, cùng ma tộc đã từng quen biết. Ngươi không đáp ứng, ta chỉ có thể để tổ sư tới. Ngươi cũng không thể không cho tổ sư mặt mũi a. Ta không cho, nhưng ta sợ đem tổ sư tức chết, đến thời điểm đến quyển cửa hàng chạy trốn. Đối mặt với mang theo vô lại khí chất ngu sưởng, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể đáp ứng, tốt a, ta đi là được. Cùng ma tộc liên hệ cũng tốt hơn cùng chưởng môn liên hệ. Dù sao, nhìn xem ma tộc không vừa mắt, có thể động thủ. Lữ Thiếu Khanh lưu luyến không rời nhìn xem dưới chân vỡ vụn tảng đá, bao tương. Giường đá hưởng thọ 20. Nhàn nhã thời gian đến kỳ, được ra ngoài sống một vòng trở về nhìn có thể hay không nạp tiền, ta hiện tại liền đi. Lữ Thiếu Khanh nói với ngu sưởng, đi một lát sẽ trở lại. Ngu Sưởng lại lắc đầu ngăn cản hắn, chậm rãi, đi nghị sự đại điện, để Trung Châu người biết rõ mới được. Trung Châu Ngũ gia ba phái thực lực cường đại, những châu khác thế lực không thể không cấp mặt mũi. Cái gì năm nhà ba phái, nhìn nó không vừa mắt, động thủ đánh chính là. Lữ Thiếu Khanh đối với cái này 10 phần coi nhẹ, hắn cũng không phải không thu thập qua năm nhà ba phái người. Lời tuy như thế, Lữ Thiếu Khanh cuối cùng vẫn là đi theo Ngu Sưởng đi tới nghị sự đại điện nơi này. Nghị sự đại điện nơi này, Lục Tế cùng với hắn trưởng lão đã sớm tại nơi này chờ đợi. Nhìn thấy Ngu Sưởng mang theo Lữ Thiếu Khanh đến đây, một chút trưởng lão nhịn không được nhíu mày. Mặc dù biết rõ Lữ Thiếu Khanh là hóa thần, nhưng để Ngu Sưởng vị này trưởng môn tự mình đi đem Lữ Thiếu Khanh mời đến, để không ít trưởng lão trong lòng cảm thấy bất mãn. Lễ tiết không hợp. Mấy vị trưởng lão càng là nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, cảm thấy hắn quá mức cuồng vọng. Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý những này trưởng lão, sau khi đi vào, đối mọi người phất phất tay, mọi người tốt. Nhẹ bồng bềnh ngữ khí, thái độ cà lơ phất phơ, để đông đảo trưởng lão trong lòng càng thêm bất mãn. Không có điểm đệ tử nên có dáng vẻ. Không ít trưởng lão nhịn không được nhìn lại Ngu Sưởng, Ngu Sưởng mặt không biểu lộ, không có để ý Lữ Thiếu Khanh thái độ. Ngu Sưởng không có phản ứng, những người khác lại nhìn tới Lục Tế. Lục Tế địa vị là thường vụ phó trưởng môn không tại, môn phái sự vụ từ hắn đến xử lý phụ trách. Trưởng môn mặc kệ, phó trưởng môn đến quản. Quản A. Bình thường không có trên không có dưới, không biết lễ phép đệ tử bị hắn bắt được, diện bích, chép môn quy đều là thông thường thao tác. Dưới mắt Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này, không cho hắn chép trên 100 lần môn quy sao. Nhưng mà để đông đảo trưởng lão ngạc nhiên là, Lục Tế cũng giống mù, không có bất kỳ bày tỏ gì. Lục Tế cảm nhận được đám người ánh mắt, trong lòng của hắn âm thầm nhã rảnh. Cái này tiểu tử liền tổ sư đều có thể không nể mặt mũi, tổ sư còn phải cười ha ha, ta đi tìm hắn để gây sự, ta điên rồi sao? Còn nữa Lữ Thiếu Khanh đối môn phái cống hiến tâm hắn biết rõ ràng, nhìn ở trong mắt. Những năm gần đây Lữ Thiếu Khanh không ít bị môn nhân đệ tử ân cần thăm hỏi, Lữ Thiếu Khanh đều không có phản bác qua một câu, vì môn phái nỗ lực như thế lớn. Cà lơ phất phơ, không giữ lễ tiết tiết lại như thế nào? Tu sĩ nha, tự nhiên thẳng thắn mà đi. Ngu Sưởng sau khi ngồi xuống, tuần sát đám người một vòng tuần, hỏi, Trung Châu người tới đó rồi. Đã đến Lăng Tiêu Thành, nhưng còn chưa lên núi. Trưởng môn, nếu không xuống dưới nghênh đón bọn hắn. Ngu Sưởng không nhìn lời này, nhàn nhạt nói, chờ đi. Bọn hắn đã tới, ở phía dưới dạo chơi cũng không sao, không muốn quấy rầy người khác hào hứng. Nói đùa, dù sao cũng là Tề Châu đại phái, Trung Châu Ngũ gia ba phái tuy mạnh, nhưng cũng không đến mức để Lăng Tiêu phái phái người xuống núi nghênh đón bọn hắn. Đám người nhất đẳng, chính là mấy ngày thời gian, điểm ấy thời gian đối với tu sĩ mà nói không tính là cái gì. Nhưng Trung Châu người tới lại cố ý ở phía dưới đi dạo, nói rõ bọn hắn không có đem Lăng Tiêu phái để vào mắt, không giúp đỡ tôn trọng. Nghị sự đại điện rất yên tĩnh, Lữ Thiếu Khanh đánh một cái ngáp, thanh âm tại an tĩnh trong đại điện quanh quẩn, 10 phần rõ. Tràng. Còn đến hay không a? Không đến ta trở về đi ngủ. Ngu Sưởng cũng nhíu mày, nhìn qua một vị trưởng lão, người ở nơi nào? Còn tại Lăng Tiêu Thành. Trưởng môn, xem ra hoàn toàn chính xác. Muốn xuống dưới nghênh đón bọn hắn, không bằng liền cho bọn hắn một bộ mặt đi, dù sao bọn hắn là Trung Châu đặc sứ. Có trưởng lão như thế đề nghị. Lữ Thiếu Khanh bất mãn la hét nói, Trung Châu người không nổi a. Trung Châu người nhất không có giữ chữ tín, Trung Châu người cam đoan nửa điểm cũng không thể tin. Trung Châu người, ta gặp một lần đều muốn đánh một lần. Đặc biệt là miệng quạ đen Trung Châu bàn tử, lão non đều muốn đánh. Hồ nháo, rốt cục có trưởng lão nhịn không được, quát to một tiếng, như thế thô lỗ, đến thời điểm sẽ cho người trò cười. Những này trưởng lão cả một đời không có đi ra Tề Châu, Trung Châu năm nhà ba phái đối bọn hắn mà nói như sấm bên tai. Bọn hắn liền như là một cái tiểu thành người giàu có, chợt nghe đô thành thủ phủ phái. Người đến tiểu thành nơi này, trong lòng tránh không được sinh ra kính sợ, chỉ sợ đắc tội đô thành thủ phủ. Đối với những này trưởng lão, Lữ Thiếu Khanh cũng không có dự định nuông chiều, những này. Trưởng lão cũng ân cần thăm hỏi qua hắn, lúc này biểu môi, thô lỗ. Hẳn là trưởng lão ngươi nhớ đi quỳ nghênh đón, để cho bọn hắn tán thưởng ngươi có lễ phép. Nói cho ngươi, cái gì Trung Châu đặt? Sứ, chọc giận ta, nhìn ta đánh bất tử bọn hắn, chương 1350, Trung Châu đặc sứ, Trung Châu người ngưu bức a. Trung Châu người không nổi a. Không có điểm mồm miệng gia hỏa. Lữ Thiếu Khanh đi. Qua Trung Châu, cùng Trung Châu những cái kia gia tộc đã từng quen biết, cũng thu thập qua bọn hắn. Trung Châu hóa thần hắn đều làm thịt ba cái, cùng giết gà không có gì khác biệt. Đối Lữ Thiếu Khanh mà nói, Trung Châu tới ai cũng không trọng yếu, nếu không phải cho trưởng môn mặt mũi, sợ trưởng môn truyền vị cho hắn, hắn còn chưa tới nơi này. Lữ Thiếu Khanh đối Ngu Sưởng đưa ra đề nghị. Trưởng môn, phái một người đi để bọn hắn lăn đi lên, lãng phí thời gian đáng xấu hổ. Hồ nháo. Chung quanh trưởng lão càng thêm bất mãn, Trung Châu đặc sứ, thế nào cũng cho túc tôn nặng, để tránh người khác chê cười. Lữ Thiếu Khanh thì càng thêm coi nhẹ, người khác chê cười liền trò cười, làm sao? Còn phải xem sắc mặt người sinh hoạt a. Những này lão gia hỏa chuyện gì xảy ra? Thực lực không thế nào tăng tiến cũng được, đang đối mặt Trung Châu gia hỏa xương cốt trở nên như thế mềm. Dạ, thiếu canxi sao? Tốt. Ngu Sưởng tranh thủ thời gian lên tiếng, đánh gãy đám người, lấy Lữ Thiếu Khanh tính cách, nói tiếp, không chừng có thể đem những này trưởng lão tức giận đến thổ huyết, đến thời điểm làm tức chết mấy cái khó mà kết thúc. Xem như biến tướng bảo hộ trưởng lão nhóm. Phái một người đi nói cho bọn hắn, chúng ta tại trên núi chờ lấy bọn hắn. Muốn cho hắn phái người xuống dưới nghênh đón. Nằm mơ. Bất quá nhưng vào lúc này, có truyền tin trở về, một vị trưởng. Lão sau khi xem, nói, trưởng môn, bọn hắn lên núi. Lập tức có trưởng lão đề nghị, trưởng môn, ta cảm thấy mở rộng sơn môn nghênh đón đặc sứ. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, càng thêm coi nhẹ, những này. Lão già thật là thiếu canxi. Diệt Quy Nguyên Các, môn phái thực lực tăng cường, ngược lại khiến cái này trưởng lão chất vôi xói mòn. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh cũng không biết đến là, Quy Nguyên Các. Đều có thể bị Lăng Tiêu phái diệt, Trung Châu năm nhà ba phái thực lực so với Lăng Tiêu phái càng thêm cường đại. Có phải hay không nói bọn hắn muốn diệt Lăng Tiêu phái cũng là dễ như trở bàn tay? Đâu? Mà lại, bọn hắn Lăng Tiêu phái ngày sau đối đầu ma tộc, chỉ dựa vào thực lực của mình không cách nào chống lại toàn bộ ma tộc, nhất định phải có Trung Châu trợ giúp. Cho nên, không ít trưởng. Lão đối mặt với xuất đến từ Trung Châu đặc sứ, bọn hắn cảm thấy nhất định phải long trọng đối đãi. Bất quá để Lữ Thiếu Khanh vui mừng là, trưởng môn cũng không có thiếu canxi. Hắn cự tuyệt trưởng. Lão nhóm đề nghị, nhàn nhạt nói, để bọn hắn lên đây đi. Cũng không nhìn một chút bọn hắn là cái gì cấp bậc, đáng giá Lăng Tiêu phái mở rộng sơn môn nghênh đón sao. Nếu như nói đến từ năm nhà ba, phái cường đại tồn tại có lẽ còn có đãi ngộ này. Hiện tại bất quá là tiểu tiểu đặc sứ, còn không đến mức để Lăng Tiêu phái như thế. Nói dễ nghe chính là đặc sứ, nói không dễ nghe chính là ống loa. Ngu Sưởng mặc dù không có mở rộng sơn môn, bất quá vẫn là phái mấy tên trưởng lão tiến đến nghênh đón, đem bọn hắn mang vào đại điện tới. Đặc sứ đến. Nghị sự đại điện ngoài có trưởng lão lớn. Tiếng gọi uống, sau đó hai đạo bóng người tại mấy vị trưởng lão chen chúc hạ tiến đến. Lữ Thiếu Khanh sớm đem chính mình thân ảnh che giấu, hắn ngược lại muốn xem là ai như thế đại giá thế. Bất quá vừa nhìn thấy đến, hắn vui vẻ. Người quen a, chỉ khí cao dương, đầu ngóc lên, lỗ mũi góc 45 độ thẳng đối bầu trời. Ngao gia, Ngao Tuyển. Công Tôn gia, Công Tôn Khanh. Hai người bốn bề yên. Tỉnh, nhanh chân tiến đến, coi trời bằng vung, cho người ta kiêu căng cảm giác. Đi vào nơi này, không có hành lễ mà là trực tiếp nhìn qua thượng tọa Ngu Sưởng, Ngao Tuyển trực tiếp mở miệng, ngươi. Chính là Lăng Tiêu phái trưởng môn, Ngu Sưởng. Thần sắc khinh miệt, ngữ khí coi nhẹ, ở trên cao nhìn xuống tư thế, phản phất Lăng Tiêu phái là thuộc hạ của bọn hắn thế lực. Vô lễ thái độ, để không. Ít người nhíu mày, trong lòng bất mãn. Thật vô lễ. Một chút trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ giận, liền liền lục tế cũng là sắc mặt âm trầm xuống. Cuồng vọng vô lễ. Ngu Sưởng trong lòng cũng khó chịu, hắn biểu lộ lạnh nhạt, hỏi, không biết rõ hai vị tới đây có gì muốn làm. Ngao Tuyển nhìn lướt qua chung quanh, không nhìn thấy người kia thân ảnh, trong lòng của hắn bình tĩnh, mặt ngoài càng phát ra cao ngạo, ma tộc tại Tề Châu xuất hiện, thân là Tề Châu môn phái, Lăng Tiêu phái có nghĩa vụ đi khu trục ma tộc. Ma tộc thế lớn, chỉ sợ chỉ bằng vào ta Lăng Tiêu phái khó có thể đối phó. Ngu Sưởng mặt lộ vẻ khó xử, thực sự nói thật. Ma tộc chẳng những thế lớn, mà lại thực lực cực mạnh. Theo thu tập được tình báo, ma tộc thân cao phổ biến còn cao hơn nhân tộc ra 1/3, nhục thân. Cường hãn, cận thân vật lộn, nhân tộc tu sĩ không có lực phản kháng chút nào. Lăng Tiêu phái không có quyết định kia đi ma tộc cứng đối cứng. Dù sao ma tộc còn đối Đông Châu, Yến Châu xuất thủ. Lăng Tiêu phái sẽ không đần độn cái thứ nhất xông đi lên. Công Tôn Khanh thấy thế, hừ một tiếng, thanh âm tại trong đại điện tiếng vọng, không ít trưởng lão sắc mặt khẽ biến. Công Tôn Khanh biểu diễn ra thực lực ít nhất là Nguyên Anh hậu kỳ, kinh khủng uy áp tại trong đại điện tràn ngập. Đây chính là Trung Châu chỗ cường đại sao? Trẻ tuổi như vậy chính là Nguyên Anh kỳ. Không ít trưởng lão sinh lòng kính sợ. Công Tôn Khanh lạnh lùng nói, hẳn là ngươi nghĩ lùi bước, mặc cho ma tộc tứ ngược trong nhân thế. Lăng Tiêu phái thân là Tề Châu đại môn phái, không xuất ra đại phái đảm. Đương, cũng dám lấy Tề Châu môn phái tự xưng. Ngao Tuyển càng là cuồng vọng nói, nếu như là dạng này, ta cảm thấy Tề Châu muốn đổi một cái môn phái mới được. Uy hiếp. Uy hiếp trắng trợn. 2. Người mặc dù là người trẻ tuổi, nhưng đều là Nguyên Anh kỳ tồn tại, trên thân mang theo đặc sứ quang hoàng. Lời của hai người uy hiếp lực 10 phần, để một đám trưởng lão sắc mặt đại biến. Ngu Sưởng trong lòng giận quá, nhưng nghĩ tới đối phương là đến từ Trung Châu, đại biểu cho năm nhà ba phái, Ngu Sưởng chỉ có thể đè xuống trong lòng lửa giận. Hắn nhàn nhạt nói, ta không nói muốn để ma tộc tứ ngược, ta Lăng Tiêu phái lại phái một người tiến về đối phó ma tộc. Một người. Lời này vừa ra, không đơn giản Ngao Tuyển cùng Công Tôn Khanh hai người ngạc nhiên, liền liền môn phái trưởng. Lão cũng là một mặt mộng bức. Việc này, bọn hắn làm sao không biết rõ. Trưởng môn cùng bọn hắn thương lượng qua sao. Chuyên quyền độc đoán, dạng này thật được không? Trước đó chuyên quyền độc đoán. Để giàu có môn phái lập tức thành quỷ nghèo môn phái, hiện tại cũng không có thông thả lại sức. Hiện tại lại muốn chuyên quyền độc đoán. Bọn hắn những này trưởng lão đều là bài trí sao? Duy chỉ có. Lục Tế một mặt lạnh nhạt, hắn đoán được là ai? Ngao Tuyển cùng Công Tôn Khanh nhịn không được, ha ha cười lên. Một cái thổ dân môn phái, đem bọn hắn làm đồ đần sao? Cười xong về sau, Ngao Tuyển ánh mắt băng lãnh, cũng tản mát ra chính mình cường đại khí tức, tràn ngập tại toàn bộ nghị sự đại điện. Ngươi coi chúng ta là đồ đần sao? Ngươi là tại nhục nhã chúng ta. Công Tôn Khanh cười lạnh. Không thôi, ánh mắt băng lãnh, một người. Khẩu khí thật lớn, người này là ai, ta ngược lại muốn xem. Ta à. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.